vừa quyến rũ, khiến người ta sẵn sàng chìm đắm. Chương 90. Cất giọng như thế để nói khi đừng, đơn giản chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Sự thật cũng đúng là vậy, lời cầu xin của chủ nhân giọng nói kia không nhận được chút dịu dàng nào, đến cuối cùng đã xen lẫn tiếng nức nở và khản đặc, tự như thực sự không chịu đựng nổi nữa. Dù không nhìn thấy, nhưng ai cũng biết chàng thiếu niên sắp khóc đến nơi rồi. Vậy mà kẻ đang bắt nạt cậu lại vô cùng tàn nhẫn, ngay cả lúc này cũng không buông tha, thậm chí dường như còn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Thiếu niên biết đối phương thật quá đáng, nhưng vẫn phải cúi đầu van xin, giọng điệu yếu ớt thảm thương. Xin anh ư? Anh yêu ư? Thế nhưng danh xin này không đổi lại sự dừng tay, mà là tiếng rên rỉ tan nát hơn của thiếu niên, cùng hơi thở gấp gáp không chịu nổi. Giọng nói của chàng trai tự như liều thuốc kích dục mạnh nhất, có thể khơi dậy dục vọng tàn bạo nhất trong lòng người, khi ham muốn đã vượt khỏi lòng giam, không còn gì có thể kiềm chế được nữa. Chết tiệt! Chúng tôi cũng muốn nghe mà. Sao lại không cho nghe hả trời? Tao sẽ khiếu nại cái livestream rác rưởi này. Thế này thì tôi hiểu rồi, vợ bé chắc là vợ của ông chủ đứng sau trò chơi đúng không? Mỗi lần gặp tình huống này, không mất tiếng thì cũng màn hình đen, sợ người khác thấy một chút, ích kỷ không thể chịu nổi. Khoan đã, vợ bé hình như đang ngại ngùng. Tai cậu ấy hình như đỏ lên rồi kìa. Vợ bé làm sao mà ngại được, chắc là do đeo tai nghe quá chặt nên đỏ đó thôi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Nguyễn Thanh đã ngồi đến trạm cuối cùng, giọng nói biến tấu trong điện thoại vẫn không ngừng, hoàn toàn không có dấu hiệu tử thần nào. Đây chẳng phải dự báo cái chết gì cả, mà là một cuộc gọi khiêu dâm thô tục, đây là lần đầu tiên số điện thoại 4444 gặp trục trặc. Có lẽ bản thân số 4444 không dự đoán cái chết, mà là dự đoán tương lai. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, kéo dài rất lâu, lâu đến khi trời tối hẳn, lâu đến khi trên xe buýt chỉ còn mình Nguyễn Thanh. Cuối cùng, giọng nói cũng dừng lại. Nguyễn Thanh cúi mắt, khẽ hỏi, "Ê được chưa ạ?" Đầu dây bên kia dường như đã không còn ai, lời cậu không nhận được hồi đáp. Khoảng 5 phút sau, giọng nói mới lại vang lên. Vào ngày khai giảng, có một người chết. Giọng người đàn ông trầm khàn hơn bình thường, tự như đang kìm nén điều gì, và sau khi nói xong câu này, anh ta lập tức cúp máy. Chương 91. Vì cuộc gọi bị ngắt đột ngột, đoạn nhạc kinh dị rùng rợn lại vang lên. Nguyễn Thanh lập tức giật tai nghe ra, vẻ mặt lạnh lùng xoa xoa vành tai đã ửng lên chút hồng. Đồ khốn đàn ông. Manh mối từ gã đàn ông kia nói ra cũng chẳng khác gì không nói, bởi Nguyễn Thanh đã sớm đoán ra có người chết, mà người chết đó rất có thể chính là gã đàn ông ở đầu dây bên kia. Nói cách khác, cậu đã nghe một cách vô ích. Chiếc xe buýt đã chạy vòng quanh thành phố mấy lần rồi, lần này khi đến điểm cuối, Nguyễn Thanh xuống xe rồi tùy ý tìm một quán nét. Chỉ cần từng tồn tại, ắt sẽ để lại dấu vết, ắt sẽ có cơ hội tìm ra tên của gã đàn ông kia. Nguyễn Thanh lục ra toàn bộ danh sách tân sinh viên khóa đó, kiểm tra từng người một, nhưng không có ai chết vào ngày lễ khai giảng cả. Rõ ràng, trong danh sách thiếu mất tên của người đã chết. Nguyễn Thanh cúi mắt suy nghĩ, thẳng tay hack vào hệ thống đăng ký nguyện vọng đại học, lôi ra toàn bộ thí sinh trúng tuyển vào ngôi trường này, đồng thời cũng tra cả chỉ tiêu tuyển sinh của trường tại mỗi tỉnh. Đây là một trong những đại học hàng đầu cả nước, hiếm có thí sinh nào đổ rồi lại không nhập học. Nguyễn Thanh lọc ra những trường hợp chỉ tiêu và số lượng nhập học không khớp, cùng những sinh viên không đến nhập học. Với những người không nhập học đều có thể tra được tung tích, không ai chết cả, cũng không có ai có biểu hiện bất thường. Duy chỉ có tỉnh D là số liệu thực tế không khớp. Chỉ tiêu tuyển sinh tỉnh D là 33 người, không có thí sinh nào từ chối nhập học, nhưng trong hệ thống trường chỉ có 32 sinh viên. Thiếu một người. Nhà trường không thể đột ngột cắt giảm chỉ tiêu, cũng không phải chỉ có 32 người đăng ký vào trường này. Dường như có một người đã bị xóa sổ hoàn toàn. Người đó bị xóa sạch từ đầu đến cuối, ngay cả trong danh sách thi đại học cũng không tìm thấy, chỉ có thể suy đoán từ manh mối rằng người đó rất có thể là thủ khoa tỉnh dê. Nguyễn Thanh có người trên ghế, trầm ngâm cắn nhẹ vào ngón tay cái. Đây chắc là do bản phó đã xóa sạch thông tin của người đó, dù biết thiếu một người cũng không thể tra ra từ thực tế. Nhưng không phải là hoàn toàn vô phương. Những người chết trong bản phó này, nếu hiện thực hóa trong thế giới ác mộng, sẽ lưu lại một chút ý thức. Đây có lẽ là cách duy nhất. Nhưng đây gần như là đối mặt trực tiếp với trùng bản phó, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay lập tức. Chương 92. Thời gian dài không được nghỉ ngơi khiến đôi mắt Nguyễn Thanh hơi ửng đỏ, cả người yếu ớt như thể giây phút sau sẽ tan biến theo gió, trông càng thêm đáng thương. Cậu không thể trụ được lâu nữa rồi. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn chọn cách bước vào giấc mộng. Khuôn viên trường đại học mới khai giảng nhộn nhịp khác thường, hầu hết các bạn học đều tụ tập ở sân vận động, hôm nay là lễ khai giảng dành cho tân sinh viên. Cậu nghe tin chưa? Thủ khoa tỉnh Dê cũng học ở trường này đấy. Bạn học bên cạnh nghe thế liền hào hứng nói, để tất nhiên là biết rồi. Nghe nói lát nữa cậu ấy còn đại diện tân sinh viên lên phát biểu nữa. Một bạn khác thán phục, ê cậu ấy đỉnh thật đấy, đề thi 750 điểm mà đạt tới 749, không hiểu bộ não hoạt động kiểu gì luôn. Nếu có ai chứng kiến cảnh này chắc sẽ kinh hãi vô cùng, bởi toàn bộ học sinh trên sân đều khớp với danh sách thực tế, không sai sót một ai. Những thứ được hiện thực hóa trong thế giới ác mộng, tất yếu phải xuất phát từ ký ức, là những điều người vào mộng quen thuộc. Nói cách khác, người tạo ra thế giới ác mộng này đã ghi nhớ toàn bộ tân sinh viên, tái hiện chân thực khung cảnh lễ khai giảng hôm đó. Và lúc này, chưa có ai nhận ra điểm bất thường. Tiếp theo, xin mời đại diện tân sinh viên lên phát biểu. Người dẫn chương trình mỉm cười thông báo. Nguyễn Thanh lúc này đang đứng trong hàng ngũ sinh viên, nghe thấy bốn chữ "Ê" đại diện tân sinh viên liền ngẩng đầu nhìn lên bục cao phía trước sân vận động. Sau lời dẫn, một bóng người từ từ bước từ phía cạnh lên bục cao. Chàng trai ấy có ngoại hình tuấn tú xuất chúng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà thanh lịch, bước đi ung dung tự tại, toát lên khí chất cao quý, tao nhã. Đây rõ ràng là một bậc thiên tài kiệt xuất, dù là thành tích hay ngoại hình. Khi nhìn thấy nam sinh viên kia, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng hiểu tại sao phó bản này lại có nhiều phân thân của hệ thống đến vậy. Nếu bố của phó bản vốn dĩ đã là phân thân của hệ thống, thì những phân thân bị năng lượng xâm nhập tất nhiên cũng đều là phân thân của hệ thống. Vì có thể thay thế bố phó bản để trở thành bố mới rõ ràng chứng tỏ hệ thống đã phá vỡ được rào cản, hắn sẽ trở thành chủ nhân thực sự của trò chơi này. Chẳng trách hắn đã không còn quan tâm việc cậu có vượt ải hay không, cũng chẳng trách thái độ của hắn ở phó bản trước lại như vậy. Khi đã mạnh đến một mức độ nhất định, tất nhiên không cần tuân theo quy tắc nữa. Chương 93. Có lẽ ánh nhìn của Nguyễn Thanh quá mãnh liệt, hoặc cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, người đứng trên bục đột nhiên quay sang, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cậu. Tựa như xuyên thời gian không gian, giữa hàng triệu con người, anh ta vẫn nhận ra cậu ngay lập tức. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh khẽ chớp, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mái tóc của cả hai. Thời gian dường như ngưng động trong khoảnh khắc này, cả thế giới trở thành phông nền mờ nhạt, chỉ còn lại hai người trên bục giảng và dưới khán đài. Yêu là một cảm giác, chưa bao giờ là ký ức. Ký ức có thể lừa dối, ngay cả tiềm thức cũng không đáng tin. Nhưng trái tim thì không. Thực ra trong lòng Nguyễn Thanh đã có câu trả lời, người này chính là kẻ mà dù có mất hết trí nhớ, cậu vẫn muốn đi gặp. Cậu đã thất hẹn. Nên giờ, anh ta tìm đến. Nam sinh viên kia đã bắt đầu bài phát biểu, nhưng dù vậy, ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi hướng Nguyễn Thanh đang đứng. Cái nhìn nồng nhiệt đến mức không thể làm ngơ, như muốn xuyên thấu vào tận đáy lòng. Khung cảnh này vừa xa lạ lại quen thuộc, dù là lần đầu tiên nhưng lại có cảm giác đã trải qua vô số lần. Lông mi Nguyễn Thanh rung nhẹ, cậu bất giác cắn nhẹ môi dưới, rồi khi cơn gió lại thổi qua, cậu nở một nụ cười với nam sinh viên kia. Nụ cười ấy rất nhẹ nhàng, nhưng trong sáng và dịu dàng đến lạ. Một nụ cười thuần khiết khiến cả thế giới phải lu mờ. Người vừa còn tự tin diễn thuyết bỗng đứng hình, đầu óc trống rỗng, lắp bắp đọc theo bài phát biểu. Và ngay khi anh ta mất tập trung, dàn giáo phía trên bất ngờ đổ sập, đè thẳng xuống người. Tim Nguyễn Thanh gần như ngừng đập, mắt cậu mở to, theo phản xạ bước vội về phía trước, định lao lên cứu người. Chỉ khi va vào người đứng phía trước, cậu mới nhận ra đây là thế giới ác mộng, người thật đã chết từ lâu. Nam sinh viên vừa còn hùng biện giờ nằm trong vũng máu, cơ thể bị dàn giáo đè nát, máu loang ra xung quanh, cảnh tượng rùng rợn đến kinh hoàng. Cơ thể gần như bị chặt đôi, dĩ nhiên là chết ngay tại chỗ, nhưng đôi mắt anh ta vẫn dán chặt vào một hướng dưới khán đài, mãi không chịu nhắm lại. Nguyễn Thanh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng quan sát hiện trường, ghi nhớ phản ứng và biểu cảm của mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên vài nam sinh viên đứng dưới khán đài. Chương 94. Đây không phải là tai nạn, mà là một vụ ám sát có chủ đích. Mấy tên học sinh nam kia khi nhìn thấy vũng máu loang lổ trên bục, trong mắt ánh lên sự phấn khích và hả hê, thậm chí có đứa còn kích động đến mức cả khuôn mặt đều méo mó. Nguyễn Thanh không hề xa lạ với bọn họ, mấy tên đó chính là nạn nhân đầu tiên của phó bản này. Dù chưa biết rõ chân tướng sự việc, nhưng cậu cũng đoán ra được đại khái. Sự ghen ghét của học sinh, sự bao che của giáo viên, sự đàn áp của nhà trường, cuối cùng đã chôn vùi một thiên tài trong im lặng. Đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, có lẽ chỉ cần một chút đố kỵ cũng có thể khiến họ làm ra những chuyện tàn nhẫn. Đáng tiếc là trên sân trường, không một ai nhận ra điều này. Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi từ đầu đến cuối không ai gọi tên đại diện tân sinh viên. Tên của bố phó bản này đã bị xóa sạch, dường như có người cố tình chặn mọi con đường tìm ra hắn. Phải chăng là hệ thống? Đột nhiên, không gian rung lên một cái khẽ khàng, nhiệt độ lập tức tụt xuống thê thảm. Toàn bộ sân trường tràn ngập khí tức nguy hiểm và bất tường, như thể có thứ gì đó kinh khủng đang hiện về. Nguyễn Thanh lập tức dựng cả tóc gáy, không cần suy nghĩ quay đầu bỏ chạy. Trong thế giới ác mộng, hiện thực hóa một thực thể đã chết là điều cực kỳ khó xóa bỏ. Mà cậu lại hiện thực hóa bố của phó bản này, dù đó chỉ là phân thân của hệ thống. Hệ thống đã mạnh đến mức có thể phá vỡ quy tắc, giờ đây hắn và cậu không còn là đồng minh nữa. Nguyễn Thanh đã mơ hồ nhận ra, hệ thống không còn thờ ơ với việc cậu có thông quan hay không. Giờ đây, hắn cũng như những bố phó bản khác, muốn nhốt cậu lại nơi này. Các bố khác không thể rời khỏi phó bản của mình, một khi cậu thông quan rời đi đồng nghĩa với việc không gặp lại, nên việc họ muốn giữ cậu lại là điều dễ hiểu. Nhưng hệ thống vốn không cần làm thế. Hắn có thể theo cậu đến bất kỳ phó bản nào, thậm chí trực tiếp thay thế bố phó bản, hoàn toàn không cần thiết phải giam cậu lại. Hệ thống đang giấu cậu điều gì đó, và chắc chắn nó liên quan đến cậu. Trải qua nhiều phó bản cùng nhau, Nguyễn Thanh đủ hiểu hệ thống cũng đủ hiểu cậu. Nếu chỉ là chuyện bình thường, hắn đã không giấu giếm. Thứ hắn giấu, rất có thể là điều cậu không thể chấp nhận. Nguyễn Thanh có thể thông cảm với những lời nói dối vì thiện ý, cũng hiểu được những sự lừa dối và giấu giếm nhất định, nhưng cậu không thích việc người khác quyết định thay mình. Ván bài này, mỗi người phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Chương 95. Không gian méo mó và ngột ngạt, thậm chí đến giây phút tiếp theo bắt đầu vỡ vụn, cắt xé ra từng mảnh, tựa như tấm gương kính bị đập vỡ tan tành. Trên sân trường, một số bạn học dường như cũng nhận ra nguy hiểm, hét thất thanh chạy tán loạn khắp nơi. Nguyễn Thanh muốn thay đổi thế giới ác mộng, nhưng lại chậm hơn một bước so với sự phân cắt không gian, cuối cùng trước mắt cậu tối sầm lại, bị cuốn vào một trong những không gian đó. Đây là một phòng học đại học, trong lớp ngồi chật ních các bạn học sinh, đang chờ giáo viên đến giảng bài. Tại sao mình lại ở đây? Hôm nay mình không có tiết nào mà. Một bạn học đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh, dường như không hiểu nổi mình chỉ chợp mắt một lát, tỉnh dậy đã thấy trong lớp. Nguyễn Thanh cũng ngồi trong phòng học, nhưng cậu không hành động hấp tấp, khi bạn học kia đứng lên, cậu liếc mắt nhìn sang. Không chỉ cậu, tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, những cái nhìn chằm chằm ấy vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Trong đó có vài ánh mắt mang theo sợ hãi và kinh hoàng, rõ ràng là những người cùng Nguyễn Thanh bước vào thế giới ác mộng, kể cả bạn học vừa đứng dậy kia cũng vậy. Ngay bên cạnh bạn học đó có một người trong mộng, anh ta hoảng sợ định kéo lại nhưng đã quá muộn. Khoảnh khắc bạn học kia rời khỏi chỗ ngồi, bảy khiếu trên mặt bắt đầu chảy ra lượng lớn máu, toàn thân co giật một cách kỳ quái, cuối cùng từ từ gục xuống. Cái chết của bạn học đó khiến những người còn lại trợn mắt, chìm sâu hơn vào nỗi sợ, nhưng không còn ai dám bỏ chạy nữa. Rõ ràng, chỉ có người vừa chết là lần đầu tiên vào thế giới ác mộng, những bạn học khác đều không phải, và cũng không phải lần đầu trải qua cảnh tượng này. Trên tường treo đồng hồ, còn một phút nữa là đến giờ vào học. Bạn học ngồi trước Nguyễn Thanh dường như nhận ra cậu cũng là người trong mộng, quay lại nói nhỏ, "Đây cậu lần đầu gặp ác mộng à?" Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ sợ hãi, rõ ràng bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho khiếp vía. Thấy vậy, bạn học nam vội nói, "Để nghe tớ nói, lát nữa sẽ có một giáo viên đến dạy, tuyệt đối đừng ngẩng đầu nhìn hắn, cũng đừng để hắn chú ý đến cậu." Nguyễn Thanh bất an cắn môi, "Vậy nếu bị chú ý thì sao?" Bạn học kia nở nụ cười tái nhợt, trong đó chất chứa sự tuyệt vọng khó tả, "E sẽ chết. Nếu hắn để ý đến cậu, hắn sẽ đặt câu hỏi, mà những câu hỏi của hắn chưa từng có ai trả lời được." Chương 96. Không trả lời được, sẽ phải chết. Nguyễn Thanh gật đầu với khuôn mặt tái nhợt, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy có chút không hợp với thế giới kinh dị này. Bạn học kia thấy vậy hơi ngẩn người, há miệng định nói gì nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời rồi quay đi, bởi giờ học đã bắt đầu. Giờ học, cấm nói chuyện. Khi tiếng chuông vang lên, nhịp bước chậm rãi vang lên từ hành lang, mang theo áp lực khó tả. Ánh mắt các học sinh trong lớp lóe lên nỗi sợ hãi, lập tức cúi đầu xuống, run rẩy ngồi yên tại chỗ. Nguyễn Thanh cũng cúi đầu, đồng thời thầm cầu nguyện, mong rằng cậu và trùng phó bản không bị chia vào cùng không gian. Nhưng lời cầu nguyện dường như vô tác dụng, giọng giáo viên rõ ràng giống hệt vị tân sinh viên đại diện kia. Bắt đầu giờ học. Sau khi giáo viên phát lệnh, học sinh ngồi cạnh Nguyễn Thanh bất an nhíu mày, phải chăng đã đổi giáo viên? Đáng tiếc cậu ta không đủ can đảm ngẩng đầu nhìn, cuối cùng chỉ biết như mọi khi, cố thu mình lại. Giáo viên bắt đầu giảng bài, nội dung nghe rất bình thường, nhưng chỉ sau 3 phút liền dừng lại. Giáo viên nhìn xuống học sinh, giọng điệu đều đều. Bây giờ, sẽ gọi học sinh lên trả lời câu hỏi. Nghe câu này, thân thể cứng đờ của các học sinh run rẩy không ngừng, đầu gần như dán xuống bàn. Nguyễn Thanh cũng cúi đầu như mọi người, nhưng trong lòng hiểu rõ dù có cúi thấp đến đâu cũng vô ích. Hàng 3, cột 2. Giọng trầm ấm vang lên trong lớp. Nguyễn Thanh nghe xong hơi giật mình, không phải cậu sao? Hay là hắn không phát hiện ra cậu cũng ở đây? Học sinh bị gọi đứng lên trong tình trạng cứng đờ, mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi sợ hãi, tâm trạng gần như sụp đổ. Giáo viên dường như không nhìn thấy nỗi khiếp sợ ấy, hờ hững đặt câu hỏi. Theo em còn có thể sống được bao lâu nữa? Học sinh nghe xong sững người, đây là lần đầu họ hiểu được câu hỏi của giáo viên, dường như không khó như trước. Học sinh bị hỏi đờ người, cân nhắc hồi lâu mới dè dặt trả lời. Em nghĩ, em không sống được bao lâu nữa. Ừ, trả lời hay lắm. Giáo viên khẽ cười, vỗ tay từ tốn. Chính xác. Chương 97. Theo lời giáo viên vừa dứt, bạn học kia lập tức phun ra một ngụm máu, sau đó cơ thể như bị một thứ gì đó bẻ gãy dữ dội, tứ chi vặn vẹo dị thường, cuối cùng từ từ đổ gục xuống đất. Chưa đầy 3 giây, đã tắt thở. Lớp học chìm trong im lặng chết chóc, các học sinh nhìn xác chết biến dạng trên sàn, ánh mắt ngơ ngác và yếu ớt. Như thế này, cũng có thể chết sao? Bạn tiếp theo. Nguyễn Thanh cảm nhận ánh nhìn đổ dồn về phía mình, ngón tay trắng miệng siết chặt cây bút, cậu cắn chặt môi dưới, trong lòng không còn chút may mắn nào. Không phải hắn không phát hiện ra cậu, mà hắn đang giết gà dọa khỉ. Con khỉ bị dọa, chính là cậu. Tính cách người này quả thực vô cùng xấu xa, hoặc có lẽ hắn vốn dĩ đã tệ hại như vậy. Hàng thứ tư, cột thứ sáu. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh rung nhẹ, cuối cùng cậu cũng đứng dậy với khuôn mặt tái nhợt, toàn thân trông thật mong manh và ngoan ngoãn. Người đàn ông nhìn kẻ không dám ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ, hắn chậm rãi mở lời, giọng nói trầm ấm và thanh lịch như tiếng đàn cello. Bạn học, ấn tượng của em về tôi thế nào? Nguyễn Thanh mấp máy môi vài cái, cuối cùng Lý Nhí đáp lại, có lẽ vì quá sợ hãi nên giọng nói run rẩy. Anh không phải gay. Người đàn ông, ê. Phục, ha ha, xin lỗi, tôi không cố ý cười đâu, nhưng thật sự không nhịn được ha ha. Đáng đời ha ha, tôi đã nói rồi mà, anh đâu cần nhấn mạnh chuyện này. Giờ xem anh trông thảm hại thế nào này. Vợ tôi hiểu cách trả lời thật đấy, lại còn trả lời không có gì sai, đây là điều chính anh ta đã nhấn mạnh nhiều lần. Nụ cười trên môi người đàn ông đóng băng, dường như hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới đáp án này. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, hắn liếm lên vòng họng, cuối cùng thở ra một câu đầy ám ảnh. Ngồi xuống đi. Thử thách hỏi đáp coi như qua, người đàn ông giao một bài tập tại lớp với nội dung ca ngợi thầy giáo, yêu cầu 3.000 chữ và không được có câu nào trùng lặp. Nhiệm vụ này không khó, nhưng 3.000 chữ cũng không ít, các học sinh trong lớp lập tức bắt đầu viết, Nguyễn Thanh cũng vậy. Nhưng cậu mới viết được vài chữ đã đờ người ra, bởi sau khi giao bài tập xong, người đàn ông đã đứng ngay bên cạnh cậu, ánh mắt hắn nhìn xuống từ trên cao. Chương 98. Rõ ràng hắn muốn nhìn cậu viết. Thân hình mảnh khảnh của Nguyễn Thanh khẽ cứng đờ, cậu chỉ có thể cố gắng lờ đi sự hiện diện của người đàn ông, cầm bút tiếp tục viết. Trình độ văn học của Nguyễn Thanh không hề kém, vì ca ngợi một người chẳng thành vấn đề gì, thậm chí còn viết khá hay. Nhưng người đàn ông dường như không quan tâm đến nội dung, hắn nhìn nét chữ của Nguyễn Thanh rồi lạnh nhạt lên tiếng, "Ê bạn học, chữ của cậu hơi bay bổng đấy." Người đàn ông vừa nói vừa không người xuống, từ phía sau Nguyễn Thanh nắm lấy bàn tay đang cầm bút của cậu, "Lẽ phải viết thế này mới đúng." Khi bàn tay đàn ông chạm vào, Nguyễn Thanh run rẩy khiến nét bút vạch một đường trên giấy, phá hỏng mặt giấy trắng tinh. Thấy vậy, người đàn ông khẽ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn vào gương mặt nghiêng của Nguyễn Thanh, "Ê bạn học, hình như cậu không tập trung nhỉ? Phải phạt thôi." "Phạt thế nào đây?" Rõ là lỗi của người đàn ông, nhưng giọng nói trầm ấm của hắn lại phản phất sự thờ ơ, như đang nghiêm túc suy nghĩ cách trừng phạt Nguyễn Thanh. Lớp học chìm vào tĩnh lặng chết chóc, tim mọi người đều thót lại, không ai có thể bình tĩnh trong lúc này dù người bị phạt không phải mình. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi tuyên bố, "Đi vậy phạt cậu viết xong 3.000 chữ khen ngợi đi." Những học sinh khác trong lớp vốn tưởng Nguyễn Thanh chết chắc, khi nghe lời nói nhẹ như mây trôi của người đàn ông liền thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ vốn là viết 3.000 chữ khen ngợi, hình phạt của người đàn ông dường như cố tình nương tay, có vẻ giáo viên mới này dễ tính hơn nhiều. Chỉ có Nguyễn Thanh không hề buông lỏng, thậm chí toàn thân càng thêm căng thẳng, bởi bàn tay người đàn ông nắm lấy tay cậu vẫn chưa buông ra, thậm chí còn ôm cậu từ phía sau, đầu cũng áp sát vào cổ cậu. Người đàn ông cao hơn Nguyễn Thanh khá nhiều, bóng hình cao lớn bao trùm hoàn toàn thân thể mảnh mai của cậu, toát ra khí thế áp đảo và xâm lấn khó tả. Chương 99. Người đàn ông cúi mắt nhìn xuống gáy trắng ngần trước mặt, ánh mắt trở nên âm tối hơn, giọng điệu khinh miệt chợt chuyển biến. Nhưng chỉ bị quấy rối chút xíu mà đã ảnh hưởng thế này, đây không phải là sự tập trung mà một học sinh giỏi nên có. Vừa nói, người đàn ông vừa dùng ngón tay thon dài cọ sát vào bàn tay cầm bút của Nguyễn Thanh, tay kia luồn qua dưới cánh tay cậu, đặt lên vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm. Lần này, người đàn ông hoàn toàn áp sát vào lưng Nguyễn Thanh, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, giữa hai người không còn một khe hở nào, hơi thở nóng bỏng hoàn toàn phả lên cổ cậu. Cơ thể Nguyễn Thanh vốn dĩ đã nhạy cảm, huống chi là vùng eo như thế này. Ngay khi bàn tay người đàn ông đặt lên, tay cậu không kiềm chế được lại run lên. Đầu bút xuyên thủng tờ giấy, để lại vết hằn sâu hơn, tờ giấy này coi như không dùng được nữa. Thực ra tay Nguyễn Thanh run không đến mức đó, nhưng khi cậu run, bàn tay lớn đang phủ lên tay cậu nhân cơ hội đẩy mạnh thêm, kéo tay cậu ấn mạnh hơn, tạo thành một vệt trên giấy, như thể chính Nguyễn Thanh đã làm vậy. Tệ quá. Kẻ chủ mưu không chút áy náy, ngược lại còn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu đầy thất vọng khó tả, vì khả năng tập trung của cậu thật sự quá kém. Có vẻ như cần phải giúp cậu rèn luyện thêm rồi. Không biết từ lúc nào, hình ảnh livestream đã biến mất, màn hình lại chìm vào bóng tối, ngay cả âm thanh cũng không còn nghe thấy chút nào. Trong lớp học giờ chỉ còn lại hai người. Người đàn ông cao lớn ôm từ phía sau cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế, tư thế mạnh mẽ và không cho phép từ chối, nếu nhìn kỹ có thể thấy tay người đàn ông đã luồn qua dưới vai cậu thiếu niên. Còn cậu thiếu niên bị ôm thì toàn thân cứng đờ, tay siết chặt cây bút, run rẩy viết gì đó lên giấy. Người đàn ông quá đỗi tàn nhẫn, áo sơ mi mùa hè chẳng thể ngăn cách được gì, huống hồ hắn còn cố tình bóp nặng. Dù Nguyễn Thanh có cố gắng phớt lờ người đàn ông phía sau đến đâu, cậu cũng không thể nào tập trung được, chữ viết ngoệt ngoạc trông như của người mới tập viết. Nhưng người đàn ông không hề thông cảm cho Nguyễn Thanh, ngược lại càng lúc càng quá đà, tay thậm chí bắt đầu từ từ di chuyển xuống dưới. Ngón tay Nguyễn Thanh đang nắm chặt bút đột nhiên siết lại, đôi mắt đẹp lấp lánh nước, cậu hé đôi môi nhỏ, âm thanh phát ra nghe thật tội nghiệp và bất lực. Chương 100. Tôi là đàn ông. Cậu đã nói rồi, cậu không phải gay. Đúng, tôi không phải. Người đàn ông khẽ cười nhẹ, anh ta nhẹ nhàng ngậm lấy giấy tay Nguyễn Thanh, động tác trên tay không hề dừng lại, thậm chí càng lúc càng quá đáng. Tôi chỉ tò mò thôi. Tò mò xem cậu có thể phát ra những âm thanh đó như thế nào. Giọng nói của người đàn ông trầm xuống thấp, thanh âm trầm ấm khi bị ép xuống mang theo sự quyến rũ khó tả, khiến người ta không khỏi rung động. Không chỉ vì lời nói của anh ta, mà còn bởi hành động của anh ta. Anh ta nghiêm túc, anh ta muốn tái hiện lại nội dung cuộc gọi chết chóc ngày đó. Bộ phận yếu ớt nằm trong tay người khác, lại bị đối xử quá đáng, không ai có thể bình tĩnh tiếp tục viết chữ được nữa. Thế nhưng giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai Nguyễn Thanh, âm thanh khàn khàn mang theo mệnh lệnh và không cho phép từ chối. Tiếp tục viết đi. Bạn học, cậu còn thiếu 2795 chữ nữa. Nước mắt trong mắt Nguyễn Thanh càng nhiều hơn, sự khác thường trên người khiến cậu thậm chí không thể nắm chặt cây bút trong tay, huống chi là tiếp tục viết chữ. Tên khốn này. Có lẽ là không muốn làm theo ý người đàn ông, Nguyễn Thanh cắn chặt môi mình, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dù bị đối xử càng quá đáng hơn, cậu cũng không thốt ra một tiếng. Người đàn ông thấy vậy nhướng mày, một tay tiếp tục động tác, một tay từ phía trước Nguyễn Thanh nắm lấy cầm cậu, ngẩng đầu cậu lên và xoay về phía mình, sau đó trực tiếp hôn xuống. Nguyễn Thanh vô thức cắn chặt hàm răng, không cho người đàn ông bất kỳ cơ hội xâm nhập nào. Thế nhưng người quá yếu ớt, dù dùng hết sức phản kháng, trong mắt kẻ mạnh cũng chỉ tỏ ra đáng yêu. Toàn bộ cơ thể cậu đều nằm trong tay người đàn ông, lại có thể phản kháng đến đâu? Người đàn ông khẽ cười mỉm, tay dưới hơi dùng lực thêm chút, thậm chí đột ngột tăng tốc độ, ngón cái thỉnh thoảng còn búng nhẹ. Nguyễn Thanh trợn to mắt, toàn thân dường như bị rút hết sức lực, cậu không thể nắm chặt cây bút trong tay nữa, thân hình mảnh mai yếu ớt bị kích thích ngã về phía sau, lộ ra cổ trắng như ngọc. Đẹp đẽ, lại mong manh. Giống như trong cuộc gọi dự đoán, cũng giống như hình ảnh trong tưởng tượng của người đàn ông, thiếu niên không hợp với việc lừa dối, cậu hợp hơn với việc được người ta nâng niu trên tay, bị bắt nạt và chơi đùa tùy ý. Người đàn ông nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Đây là thế giới của anh ta, người bước vào thế giới của anh ta, sẽ mãi mãi thuộc về anh ta. Chương 101. Người đàn ông không hề tỏ ra khách sáo, hắn bóp lấy cầm Nguyễn Thanh, mặc sức vùng vẫy trên đôi môi cậu, tay kia cũng không bỏ qua chỗ cần được yêu thương của chàng trai. Mà Nguyễn Thanh đã sớm không còn chút sức lực nào, ngay cả việc nghiến chặt răng cũng không làm nổi, chỉ có thể đỏ ửng khóe mắt, đáng thương chịu đựng cuộc tấn công của người đàn ông. Không. Đôi mắt Nguyễn Thanh từ lâu đã phủ một lớp sương mờ, giờ đây ướt đẫm, trông thật đáng thương khiến người ta không nhịn được xót xa, cũng khiến người ta không kìm lòng muốn hành động thậm tệ hơn. Người đàn ông quả thực quá tàn nhẫn, mỗi lần sắp đạt đến đỉnh điểm, hắn đều cố ý chậm lại tốc độ và lực đạo, như thể muốn Nguyễn Thanh phải cầu xin hắn vậy. Muốn cậu phát ra những âm thanh đó, cũng muốn cậu tự miệng cầu xin hắn giúp đỡ. Khóe mắt Nguyễn Thanh đỏ ửng vì bị giày vò, đôi mắt đẹp càng thêm nhiều lệ, nhưng cậu vẫn không chịu thua. Cậu cắn chặt môi dưới, ngăn mình phát ra tiếng động, khuôn mặt nhỏ xinh xắn đầy vẻ kìm nén và nhẫn nhịn, những ngón tay trắng mảnh mai nắm chặt bàn đều dùng sức đến mức trắng bệch. Dáng vẻ ấy thực sự đáng thương vô cùng, cũng đẹp đến kinh động lòng người, tự như một vị thần mất hết sức lực bị người ta chà đạp mà không thể phản kháng, chỉ có thể chìm đắm trong tay kẻ khác. Muốn nghe thêm nhiều hơn nữa, cũng muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa. Yết hầu người đàn ông không kiềm chế được cử động, hắn lại bóp cầm Nguyễn Thanh hôn lên. Lực đạo dưới tay tăng tốc thêm chút. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh mở to, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, đầu óc xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi, tay nắm mép bàn cũng lập tức siết chặt. Đó không phải là đau đớn. Thân thể Nguyễn Thanh mềm nhũn ngã về sau, hoàn toàn rơi vào lòng người đàn ông, trên mặt cậu đã đỏ ửng, đôi mắt ướt át mang chút phân tán, rõ ràng chưa kịp hoàn hồn vì bị kích thích mạnh. Đẹp hơn cả mỹ nhân, chính là mỹ nhân đang chìm đắm, đẹp đến mức không lời nào tả xiết. Người đàn ông nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, tim như bị thứ gì đó đánh trúng. Đồng tử không tự chủ giãn ra. Đó là cảm giác tim sắp nổ tung, ngay cả oán hận lúc chết cũng bị xóa sạch. Người đàn ông thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình đã chết, nếu không hắn không thể trở thành chủ nhân thế giới ác mộng, cũng không thể đợi đến ngày người này xuất hiện. Người này vốn dĩ là thuộc về hắn, cũng chỉ có thể là của riêng hắn. Chương 102. Người đàn ông đã vứt bỏ suy nghĩ mình không phải gay từ lâu, giờ đây anh ta cũng chẳng thể nào thốt lên câu tôi không phải gay được nữa. Anh ta che giấu ánh mắt tối tăm phía sau đôi mi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Nguyễn Thanh, giọng nói trầm ấm giờ đã khàn đặc không ra hồn. Bạn học, sắp hết giờ rồi đấy, bài tập của cậu hình như còn thiếu rất nhiều nhỉ. Đáng phạt. Nghe vậy, gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hiện lên vẻ hoảng loạn, đôi mắt ướt át cũng chất chứa nỗi sợ hãi và bất an, cậu nắm chặt vạt áo người đàn ông, giọng run rẩy cất lên. Em có thể làm xong. Người đàn ông lắc đầu, giọng điệu đầy khẳng định, liệu cậu không làm xong đâu. Quả thật là không thể hoàn thành. Chẳng biết từ lúc nào, chiếc đồng hồ trên tường chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Rõ ràng thời gian trôi qua không lâu đến thế. Thời gian rõ ràng đã bị người đàn ông xáo trộn, nhưng Nguyễn Thanh chỉ biết bất lực, bởi anh ta căn bản không cho cậu cơ hội biện minh. Sau khi nói xong, người đàn ông trực tiếp nắm lấy eo thon của Nguyễn Thanh, rồi dùng chút sức, dễ dàng đặt cậu ngồi lên bàn. Giấy và bút đã rơi vãi khắp sàn từ lúc nào, lúc này trên bàn trống trơn. Không, không hẳn là trống trơn, trên bàn có Nguyễn Thanh đang ngồi, và trước mặt cậu là người đàn ông. Đây là một tư thế cực kỳ nguy hiểm. Người đàn ông đứng giữa hai chân Nguyễn Thanh, khiến cậu không thể khép chân lại, bởi một khi khép lại, cậu sẽ chạm vào bộ phận nguy hiểm nào đó của anh ta. Lúc nãy Nguyễn Thanh quay lưng lại nên không thấy được biểu cảm của người đàn ông, giờ đối diện mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Dưới ánh đèn từ trên cao, sự xâm lược và chiếm đoạt trong mắt anh ta hiện rõ mồn một, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo, thanh cao của bậc thiên chi kỳ tử. Lúc này, anh ta giống như một con thú dữ đã nhắm chắc con mồi, chỉ chờ sát na tiếp theo sẽ nuốt chửng đối phương vào bụng. Nguyễn Thanh bị nhìn đến nỗi da đầu tê dại, theo phản xạ liền giãy dụa muốn lùi lại, nhưng bàn tay người đàn ông vẫn đặt trên eo cậu, lực mạnh đến mức không cho cậu chút cơ hội thoái lui nào. Một tay giữ chặt eo Nguyễn Thanh, người đàn ông lại một lần nữa nắm lấy cằm trắng nõn của cậu, rồi áp sát người lên. Đừng ương. Nguyễn Thanh hoảng hốt muốn quay đầu tránh né, nhưng sức lực của người đàn ông lớn hơn cậu nhiều, thậm chí nhân lúc cậu mở miệng, đã trực tiếp xâm nhập vào khoang miệng. Nguyễn Thanh muốn giãy dụa lùi lại, nhưng cậu vừa không thể đẩy người đàn ông ra, cũng chẳng thể thốt lên lời, chỉ biết đỏ khóe mắt, bất đắc dĩ tiếp nhận mọi thứ anh ta ban cho. Chương 103. Quần áo của hai người từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn, chẳng hề buông một cúc áo nào, nhiều lắm chỉ là chiếc áo sơ mi của Nguyễn Thanh hơi nhăn nhúm đôi chút. Nhưng giữa họ, tuyệt đối không còn chút thanh bạch nào nữa. Thể chất yếu ớt của Nguyễn Thanh ngoài đời thực không chịu nổi quá nhiều, thậm chí yếu đến mức không thể tiếp xúc dù chỉ một chút sức mạnh của hắn. Nhưng thế giới ác mộng thì khác, chỉ cần chủ nhân thế giới ác mộng không muốn giết người nhập mộng, thì dù người đó có bị đối xử thế nào cũng không bị hủy hoại. Miễn là hắn không muốn, cậu sẽ không bị sức mạnh của hắn ăn mòn, cũng không phải gánh chịu sức mạnh ấy. Người đàn ông hôn cậu không chút kiêng dè, những ngón tay thon dài đặt lên chiếc cúc áo đầu tiên của Nguyễn Thanh, dễ dàng cởi nó ra. Ngay khi hắn định mở chiếc cúc thứ hai, một âm thanh vang lên ngoài cửa lớp. Trong chớp mắt, người đàn ông ôm lấy eo Nguyễn Thanh kéo vào lòng, tay kia đè lên đầu cậu, che chở hoàn toàn cho cậu trong vòng tay mình. Chỉ khi đã che chắn cho Nguyễn Thanh kín mít không lộ một tấc da, hắn mới lạnh lùng ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, trong mắt là sát ý không giấu giếm. Thế giới ác mộng không phải bất biến, nó sẽ thay đổi theo nỗi sợ của người nhập mộng, cũng như tâm trạng của chủ nhân nơi này. Thậm chí còn tồn tại cả sự phân cắt và hợp nhất không gian. Khi không gian bị phân chia, việc rơi vào không gian nào hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. May mắn thì có thể rơi vào một không gian tương đối an toàn, nếu không may, sẽ lọt vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Như mấy người ngoài cửa lớp kia, họ quả thật vô cùng xui xẻo. Đứng trước cửa lớp chính là các game thủ, vì thức 3 ngày liền đã là giới hạn của họ, cuối cùng vẫn bị kéo vào thế giới ác mộng mà không hay biết. Các game thủ đứng ngoài cửa lớp ngơ ngác, dường như không ngờ gặp phải cảnh tượng này, nhưng khi thấy ánh mắt sát khí của người đàn ông, họ hiểu mình đã làm phiền chuyện tốt của hắn. Nguy hiểm. Từng tế bào não họ đều gào thét bảo chạy đi, lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, nhưng chân lại như đeo ngàn cân, không sao nhấc lên được. Đó là một nỗi sợ không thể diễn tả, tự như loài phù du bé nhỏ đối mặt với trời đất mênh mông, bất lực vô cùng. Thậm chí không thể nhen nhóm lấy một chút ý chí phản kháng. Ánh mắt các game thủ tràn ngập nỗi khiếp sợ tột cùng, toàn thân như bị rút hết sức lực, đờ đẫn đứng nguyên tại cửa lớp. Ngoại trừ Lục Tu Viễn và mấy người kia. Dù người đàn ông kia che chắn người trong lòng rất kỹ, nhưng bốn người họ vẫn nhận ra ngay đó chính là Nguyễn Thanh. Chương 104. Người đàn ông cao lớn ôm lấy thiếu niên, cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu nép vào lòng người đàn ông, tư thế thân mật như một đôi tình nhân. Như tình nhân. Lục Tu Viễn trừng mắt nhìn chằm chằm vào người trong vòng tay người đàn ông, đáy mắt cuộn trào sắc thái tối tăm đặc quán, toàn thân toát lên vẻ âm trầm đáng sợ. Đa phần những kẻ biến thái đều không thể chịu đựng được việc người yêu bỏ trốn, càng không thể dung thứ cho cảnh tượng người yêu mình bị kẻ khác ôm ấp. Nhiệt độ không khí dường như giảm xuống vài độ, nguy hiểm và áp lực lan tỏa khắp nơi, thời gian như ngưng động. Nguyễn Thanh tự nhiên cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt đó, thân hình mảnh mai của cậu rung nhẹ vài cái, cúi đầu hoàn toàn vào lòng người đàn ông. Tình trạng hiện tại của cậu hoàn toàn không thể để người khác nhìn thấy, đôi môi đã bị người đàn ông hôn đỏ ửng, trên quần cũng lưu lại không ít dấu vết, nếu bị mấy người kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ càng khó xử lý hơn. Người đàn ông không nhận ra sự khác thường của Nguyễn Thanh, nhưng anh ta ngay lập tức nhận ra ánh mắt của bốn người ở cửa có vẻ không ổn, rõ ràng đang thèm muốn người trong vòng tay mình. Trong chốc lát ánh mắt anh ta càng lạnh lẽo hơn. Anh ta thản nhiên thu lại tầm nhìn, chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi cho Nguyễn Thanh, khẽ nói. Ngồi yên đợi anh. Người đàn ông nói xong liền hướng về phía cửa lớp, khi anh ta đi được nửa chừng, không gian đột nhiên bắt đầu phân cắt, vỡ vụn như tấm gương. Chỉ một giây sau, Nguyễn Thanh đã không còn ở trong lớp học. Người đàn ông nhìn lớp học trống rỗng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, sự phân cắt không gian là do sức mạnh của anh ta quá lớn, không gian không chịu nổi. Nơi anh ta ở, không gian thường xuyên bị phân cắt. Nhưng có người đã lợi dụng sức mạnh của anh ta để đưa người đi. Nguyễn Thanh không phải bị người khác bắt đi, cậu lợi dụng lúc người đàn ông không chú ý, cưỡng ép thay đổi thế giới ác mộng để rời đi. Từ người đàn ông đó hoàn toàn không thu thập được manh mối nào, ngược lại còn khiến bản thân gặp nguy hiểm, Nguyễn Thanh đương nhiên chạy trốn không chút do dự. May mắn là vừa đúng lúc không gian phân cắt, không ai phát hiện cậu tự chạy trốn. Nhưng dù Nguyễn Thanh đã thành công trốn thoát khỏi tay người đàn ông, tình hình hiện tại cũng tồi tệ không thể tồi tệ hơn. Cách thông quan thứ hai rất có thể đã bị hệ thống chặn hoàn toàn, sống sót 7 ngày lại là điều không tưởng, phó bản này dường như đã rơi vào bế tắc. Vừa đi, Nguyễn Thanh vừa cúi đầu, dựa vào tình hình hiện tại, điên cuồng tính toán và phân tích. Thông quan phó bản không chỉ có những cách thức được đưa ra, còn có cách giết hắn và hủy diệt phó bản. Chương 105. Dù là loại nào đi chăng nữa, đều không phải chuyện dễ dàng thực hiện, ít nhất là Nguyễn Thanh cố hết sức cũng khó lòng làm được. trừ phi có một thực thể sánh ngang với trùng phó bản, mà còn không thể là phân thân của hệ thống. Dường như chỉ còn lại người chơi và Tô Chẩm. Tô Chẩm quá nguy hiểm, việc hiện thực hóa hắn lần nữa khiến Nguyễn Thanh không nắm chắc thành công, nên cậu loại bỏ hắn đầu tiên. Ngôi trường vẫn là ngôi trường ấy, chỉ có điều không còn học sinh qua lại, cũng chẳng còn vẻ bình yên giả tạo bề ngoài. Hiện thực hóa thế giới ác mộng vào thực tại là cách tiêu hao tinh thần lực ít nhất. Nguyễn Thanh vốn đang suy nghĩ, nhưng bước đi vài bước lại vô thức cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng dâng lên cảm giác rờn rợn, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó không phải ảo giác, bởi ánh nhìn ấy ngày càng mãnh liệt đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Nó đến từ phía sau lưng cậu. Ngón tay thon trắng nõn của Nguyễn Thanh siết chặt vạt áo, cậu không dừng bước, giả vờ như không phát hiện gì tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi ngang qua tấm kính của tòa giảng đường, cậu liếc nhìn một cách kín đáo, tấm kính phản chiếu tất cả những gì phía sau. Không biết từ lúc nào, một bóng người đã lặng lẽ theo sát phía sau cậu. Là Tô Chẩm. Hắn ta không biến mất khi cậu rời khỏi thế giới ác mộng. Nguyễn Thanh tròn mắt khi nhận ra bóng người đó là ai, thân hình mảnh mai cứng đờ trong chốc lát, ngay sau đó cậu cắn chặt môi, tiếp tục bước đi như không có chuyện gì. Tô Chẩm vẫn cầm theo con dao, mũi dao vạch xuống mặt đất một vết cắt tàn nhẫn nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn cứ thế bước theo sau Nguyễn Thanh một cách chậm rãi, khiến người ta phải rùng mình, như một con sâu bám riết không rời. Không thể trốn thoát, cũng chẳng thể thoát khỏi. Ngôi trường được hiện thực hóa lúc này yên tĩnh đến lạ thường, trên đường chỉ có hai người, đi trước rồi đi sau. Tốc độ và nhịp độ của Tô Chẩm giống hệt Nguyễn Thanh, gần như cậu bước một bước, hắn cũng bước một bước. Nhưng sải chân của hắn lại rộng hơn cậu, dù cả hai cùng tốc độ, khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng thu hẹp. Nguyễn Thanh thông qua tấm kính phản chiếu, nhìn Tô Chẩm đang tiến lại gần mình hơn, bàn tay nắm chặt đầy bất an, trong mắt ngập tràn sự nghiêm trọng. Nhưng cậu bất lực. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu tính và sách lược đều trở nên vô nghĩa. Chương 106. Cậu chỉ có thể đứng nhìn Tô Chẩm tiến lại gần mình từng bước, khoảng cách chỉ còn 5 bước chân, gần đến mức cậu không thể làm ngơ được nữa. Hơn nữa, phía trước đã không còn lối thoát. Nguyễn Thanh nhìn con đường cục trước mặt, từ từ dừng bước, đứng im như trời trồng. Người phía sau cậu cũng dừng lại. Ngươi là ai? Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên sau lưng Nguyễn Thanh, khàn đặc như thể lâu lắm rồi chưa từng cất lời. Đôi mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại trong chớp mắt, cậu không quay đầu, chỉ liếc nhìn bóng hình phía sau. Có thể giao tiếp, vậy là có thể lợi dụng. Biểu cảm trên mặt Nguyễn Thanh thay đổi, cậu run rẩy quay lại với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy bất an và sợ hãi hướng về phía Tô Chẩm. Anh quên hết rồi sao? Tô Chẩm không nói gì, cũng không động thủ, chỉ im lặng nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt vô cảm. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, rồi thận trọng lên tiếng, để anh còn nhớ mình là ai không? Tô Chẩm vẫn không trả lời, trong mắt thoáng hiện sự hoang mang, rõ ràng hắn không nhớ mình là ai. Nguyễn Thanh không bỏ sót chút hoang mang đó, cậu bất an véo nhẹ vạt áo, khẽ nói. Em là em trai của anh. Anh tên Tô Chẩm, anh đã chết từ 2 năm trước rồi. Nguyễn Thanh không chút ngại ngần kể lại trải nghiệm của bố phó bản cho Tô Chẩm nghe, còn tự nhận mình là em ruột của hắn. Vì chúng ta lớn lên cùng nhau nên anh mới đi theo em, mới cảm thấy em quen thuộc như vậy. Nguyễn Thanh biến cảm xúc của Tô Chẩm thành tình cảm gia đình, cố gắng bóp méo nhận thức của hắn. Ánh mắt Tô Chẩm đậu trên đôi môi Nguyễn Thanh, giọng điệu đầy khẳng định, lừ không phải. Hắn thậm chí còn kiên quyết lặp lại, gờ người không phải em trai ta. Ta sẽ không muốn em trai. Nguyễn Thanh, y. Nguyễn Thanh khó khăn cắn môi, vẻ mặt sắp khóc, y em thật sự là em trai anh mà. Tô Chẩm dường như không cảm nhận được vui buồn, giọng điệu đều đều, không chút tình cảm. Ta đã chết rồi. Nguyễn Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tô Chẩm, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện nét bối rối, dường như không hiểu ý hắn. Tô Chẩm mặt không biểu cảm buông một câu, y em trai cũng được. Nguyễn Thanh, y. Giọng điệu của Tô Chẩm tuy đều đều, nhưng rõ ràng hắn không hề đùa cợt, cũng không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì kỳ quái. Chương 107. Biểu cảm của Nguyễn Thanh đóng băng ngay trên mặt, những ngón tay dưới ống tay áo cũng cứng đờ lại, cậu hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tô Chẩm. Đàm phán quy tắc và đạo lý với một kẻ biến thái, vốn dĩ đã là một chuyện sai lầm. Nhưng cậu thật sự không thể hiểu nổi, tại sao trong mắt lũ biến thái không phải là giết người thì cũng là chuyện ấy. Dù không có ký ức vẫn như vậy. Chỉ có thể nói quả không hổ là phân thân của hắn, dù tính cách biểu hiện có khác nhau, nhưng cơ bản đều cùng một dù. Cố chấp biến thái, lại đầy đầu những thứ đồi bại. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh trắng bệch, dường như bị lời nói của Tô Chẩm dọa cho sợ hãi, cậu vừa lùi lại vừa ấp úng nói. Em thật sự là em trai anh, cùng cha cùng mẹ ruột thịt đó. Anh không thể. Tô Chẩm không nói thêm lời nào, mà dùng hành động chứng minh rằng dù là em trai ruột hắn cũng có thể làm được, hắn từng bước áp sát Nguyễn Thanh, bóng hình cao lớn mang theo sức ép không thể phớt lờ. Con đường Nguyễn Thanh đi vốn là đường cùng, lùi vài bước đã không còn lối thoát, cuối cùng chỉ có thể bất lực dựa vào bức tường phía sau. Cậu liếc nhìn bức tường sau lưng, rồi lại nhìn người đang tiến tới trước mặt. Nghiến răng định lao qua người đàn ông bỏ chạy. Nhưng vừa bước được 2 bước, cổ tay cậu đã bị Tô Chẩm nắm chặt, sau đó cậu bị đè ép vào tường. Nguyễn Thanh trợn mắt, gương mặt Thanh Tú hiện lên vẻ hoảng loạn bất an, cậu theo phản xạ giãy giụa. Anh buông em ra. Lực của Tô Chẩm không quá mạnh cũng không quá nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Nguyễn Thanh không thể thoát ra, cậu vật lộn hồi lâu, ngoài mái tóc và áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, không có gì thay đổi. Chênh lệch sức mạnh quá lớn, dùng vũ lực rõ ràng không ổn, Nguyễn Thanh chỉ còn cách mềm mỏng. Đôi mắt cậu ngấn ngấn nước, đỏ hoe khóe mắt, yếu ớt đáng thương nhìn Tô Chẩm. Anh làm em đau rồi. Dung mạo của Nguyễn Thanh không phải vẻ đẹp mang tính xâm lấn, mà là sự tinh xảo thanh tú mềm yếu, khi đỏ hoe khóe mắt nhìn người khác, lại càng khiến người ta xót thương. Như thể chỉ cần cậu khóc, cả thế giới đều sai. Thế nhưng Tô Chẩm không hề động lòng thương hại, ánh mắt hắn dừng lại trên nốt ruồi phía đuôi mắt Nguyễn Thanh tối sầm lại, ngược lại còn siết chặt thêm lực tay. Dường như muốn nhìn thấy Nguyễn Thanh khóc. Lần này Nguyễn Thanh thật sự bị làm cho đau, đôi mày thanh tú như tranh hơi nhíu lại, trong lòng cũng chìm xuống. Chương 108. Quả nhiên không thể nào lý giải được với mấy kẻ biến thái, chúng luôn có một hệ thống logic riêng, nếu không chịu theo ý chúng thì chúng sẽ tự tay hành động. Đến lúc đó, sống chết hoàn toàn do bọn biến thái quyết định. Nguyễn Thanh không muốn rơi vào thế bị động hoàn toàn, cậu giả vờ như không thể giãy giụa, đành để Tô Chẩm nắm lấy cổ tay mình, trông thật yếu đuối và bất lực. Tô Chẩm nhìn người đứng yên không nhúc nhích mà trong lòng dâng lên sự bất mãn, nhưng lại không hiểu mình đang khó chịu điều gì, cuối cùng hắn đá một cước vào bức tường phía sau Nguyễn Thanh với khuôn mặt vô cảm. Ầm. Một tiếng vang lớn, bức tường như được dán bằng giấy mỏng đổ sập xuống, bụi bay mù mịt. Khụ khụ. Nguyễn Thanh không bị thương bởi những viên đá vỡ, nhưng bụi khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng càng nhiều hơn. Lúc này Nguyễn Thanh đã không còn là hình ảnh lúc mới vào phó bản nữa, chiếc áo sơ mi trắng bị vấy bẩn vì dựa vào tường, cộng thêm lớp bụi từ bức tường đổ, khiến cậu trông càng lấm lem. Nhưng không hề có vẻ gì là thảm hại, ngược lại còn toát lên vẻ đẹp của sự chà đạp. Nếu khóc lên, chắc sẽ càng đẹp hơn. Tô Chẩm đưa tay ra, ngón tay thon dài chạm vào nốt ruồi phía khóe mắt Nguyễn Thanh. Lực ấn không mạnh, nhưng nốt ruồi vốn rất nhạy cảm, chỉ cần dùng lực một chút là đã đau, Nguyễn Thanh đau đến mức lùi lại. Đau. Giọng Nguyễn Thanh nghe thật tội nghiệp, như bị người ta bắt nạt quá mức, nhưng không khiến người ta thương xót, ngược lại chỉ khơi dậy cảm giác muốn hành hạ. Muốn làm những điều quá đáng hơn, quá đáng đến mức khiến cậu phải khóc. Phần dưới cơ thể Tô Chẩm lập tức có phản ứng không nên có, hắn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên nốt ruồi của Nguyễn Thanh, giọng khang khang. Gọi anh đi. Vừa rồi còn không nhận mình là anh, giờ đã bắt người ta gọi anh, hơn nữa cơ thể còn có phản ứng với em trai, đúng là biến thái đến cực điểm. Nguyễn Thanh nghĩ vậy, mấy người đứng sau bức tường đổ cũng nghĩ vậy. Mấy người phía sau tường chính là Lăng Khải Sóc và Quý Nam Tự. Nếu không phải người bị bắt nạt là người quen, Lăng Khải Sóc đã buộc miệng gọi tên đồ biến thái rồi, nhưng người bị hành hạ lại chính là bạn trai đã mất tích của hắn. Sợi dây căng thẳng trong lòng Lăng Khải Sóc đứt phực, hắn không nghĩ nhiều liền đẩy lui Quý Nam Tự trước mặt, vùng đào xông thẳng về phía hai người sau bức tường đổ. Chương 109. Sau khi bước vào giấc mộng, vẻ ngoài hòa bình mà mấy người họ duy trì đã không thể giữ vững được nữa, ngay trong thế giới ác mộng, họ đã thẳng tay ra tay. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên là phải đạp lên xác chết của tất cả mọi người, chỉ có điều sức mạnh của mấy người họ đều ngang ngửa nhau, rất khó để giết lẫn nhau. Quý Nam Tự và những người khác cũng đã nhìn thấy hai người, trong chớp mắt cũng hiểu ra vì sao người đàn ông này lại trở thành cơn ác mộng của thiếu niên, họ cũng giống như Lăng Khải Sóc, lao thẳng tới. Tô Chẩm lạnh lùng liếc mắt nhìn, đôi mắt thâm thúy vẫn không chút gợn sóng, giống như một con rối không có cảm xúc. Chỉ có điều con rối này mạnh đến mức không tưởng. Lăng Khải Sóc và những người khác hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của hắn, điều này càng khiến Nguyễn Thanh khẳng định Tô Chẩm chính là trùng cuối của phó bản này. Chỉ là Tô Chẩm được hiện thực hóa đã mạnh đến mức khó tin, có thể thấy bản thể thật sự của Tô Chẩm còn kinh khủng đến nhường nào. Nguyễn Thanh không quá bất ngờ, bởi lẽ Tô Chẩm chính là kẻ có thể trong phó bản của người khác đối đầu trực tiếp với hai tên trùng cao cấp. Cũng là kẻ treo thưởng hắn, duy nhất còn sống sót. Trong số những người chơi mà hắn quen biết, nếu nói còn ai có thể chống lại phân thân của hệ thống, có lẽ chỉ có mình hắn mà thôi. Dù có rời khỏi phó bản của mình, trùng cuối vẫn có mối liên hệ chằng chịt với phó bản và có thể bị triệu hồi trở lại. Giống như vị thần trong phó bản bóng ma kỳ lạ vậy. Đôi mắt Nguyễn Thanh phản chiếu hình bóng Tô Chẩm, hàng mi khẽ rung động vài cái, cuối cùng khép hờ lại. Lần này, cậu không chạy trốn nữa. Toàn bộ khuôn viên trường học vì cuộc chiến của mấy người họ đã trở nên tan hoang, đủ loại quái vật được hiện thực hóa hoành hành khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Dù không phải là đối thủ của Tô Chẩm, nhưng Lăng Khải Sóc và những người khác vẫn có lý trí, biết sử dụng sức mạnh của không gian ác mộng để đối phó với Tô Chẩm, dù không đánh lại cũng không phải là hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tô Chẩm quá mạnh, mạnh đến mức không thể địch lại, dù chỉ sở hữu một phần sức mạnh của Tô Chẩm thật, cũng không phải thứ mà những phân thân bị ăn mòn bởi sức mạnh thế giới ác mộng như Lăng Khải Sóc có thể chống cự. Sức mạnh va chạm dữ dội với nhau, không chỉ khiến khuôn viên trường học trở nên tan hoang, mà còn khiến toàn bộ không gian trở nên cực kỳ bất ổn. Không gian một lần nữa bị cắt rời. Nguyễn Thanh đứng yên lặng ngoan ngoãn bên cạnh, ban đầu cậu không để ý đến không gian bị cắt rời, nhưng đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, mắt cậu mở to, tim đập thình thịch, cậu quay đầu nhìn về một hướng nào đó phía sau. Chương 110. Đó chính là khí tức của lực lượng trước đây từng muốn giết hắn. Khí tức thoáng hiện rồi vụt tắt, như thể chỉ là một ảo giác. Nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Nguyễn Thanh do dự chưa đầy một giây đã lao nhanh về phía không gian bị cắt rời kia, muốn xâm nhập vào mảnh không gian ấy. Tiêu Minh Vũ thật sự, rất có thể đang ở trong đó. Tốc độ cắt không gian không chậm, nhưng tốc độ của Nguyễn Thanh lại quá chậm chạp. Với cái đà này, khi cậu chạy tới nơi thì không gian đã bị cắt xong, cơ hội cũng vụt mất. Nhìn khoảng không gần trong tầm tay, Nguyễn Thanh cắn răng, đầu ngón tay trắng miệng lóe lên ánh sáng trắng, trực tiếp vận dụng sức mạnh lao về phía trước. Có thể vào được. Thế nhưng ngay trước khi Nguyễn Thanh bước vào không gian ấy, một lưỡi dao gió kinh khủng vụt qua sát mặt cậu, trực tiếp nghiền nát mảnh không gian thành từng mảnh. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt, chặn ngay đường đi của cậu. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, không kìm được mà đâm sầm vào người kia. Vốn dĩ cậu đã dồn hết sức để chạy, cú va chạm này tất nhiên không nhẹ, đau đến mức mắt cậu lập tức ngưng ngấn lệ. Nhưng lúc này Nguyễn Thanh không có tâm trạng để ý đến cơn đau, không gian đã ngừng cắt đứt, sợi khí tức kia cũng biến mất không dấu vết. Trước mặt cậu, người đàn ông kia đang lạnh lùng nhìn xuống, bóng đen từ thân hình hắn bao trùm lấy cậu, mang theo áp lực không thể xem thường. Là Tô Chẩm. Tô Chẩm nhìn xuống Nguyễn Thanh từ trên cao, đôi mắt bình lặng như mặt hồ lộ ra chút nguy hiểm. Cậu, muốn đi đâu? Giọng điệu của Tô Chẩm không có gì thay đổi, nhưng lại khiến Nguyễn Thanh sởn gai ốc, toàn thân lông tơ dựng đứng. Cậu tái mặt cúi đầu tránh ánh mắt của Tô Chẩm, thân thể run nhẹ, khẽ nói. Không, em không định đi đâu cả. Nguyễn Thanh thật sự không ngờ Tô Chẩm ngay cả khi chiến đấu vẫn không ngừng để mắt tới cậu, thậm chí còn rảnh tay chặn đường. Nhưng dù biết trước, cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Chỉ là lúc này, cậu cũng phải gánh chịu hậu quả từ quyết định của mình. Việc cậu muốn chạy trốn là sự thật, không thể chối cãi. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, ngón tay trắng mềm xoa xoa vầng trán đã ửng hồng, ánh mắt nhìn Tô Chẩm đầy vẻ oan ức. Anh đau quá. Đồng tử Tô Chẩm chợt giãn ra, hắn cúi mắt nhìn người trước mặt, rất lâu không động đậy. Dường như đang nghi hoặc điều gì đó. Chương 111. Nguyễn Thanh cảm thấy lông tóc dựng đứng, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo hắn chạy đi, nhưng cậu chỉ có thể đứng bất động tại chỗ, để mặc Tô Chẩm nhìn chằm chằm. Thậm chí, cậu còn chủ động đưa tay ra, e dè nắm lấy vạt áo của Tô Chẩm. Đó là một cử chỉ thể hiện sự phụ thuộc và yếu đuối, cậu đang cố gắng xoa dịu Tô Chẩm. Lăng Khải Sóc và mấy người kia đứng cách đó không xa, khi thấy Nguyễn Thanh giơ tay kéo áo Tô Chẩm, khí áp quanh họ lập tức hạ xuống mức đáng sợ. Nhưng họ không dám làm gì. Bởi vì khoảng cách giữa gã đàn ông kia và Hà Thanh quá gần, một khi hắn ra tay, họ tuyệt đối không có khả năng cứu được Hà Thanh. May mắn thay, gã đàn ông này dường như có ý thức. Lăng Khải Sóc và những người khác nhíu mày, đây là lần đầu tiên họ gặp phải một thực thể hiện hình có ý thức. Cảm giác như có gì đó không ổn. Lăng Khải Sóc nhìn người đàn ông đang giơ tay về phía Hà Thanh, lòng dạ thắt lại, anh nhanh chóng bước về phía hai người, vừa đi vừa thăm dò, "Ê, chào anh, em là bạn trai của Hà Thanh." Lời còn chưa dứt, một lưỡi dao gió hủy diệt trời đất đã lao về phía anh. Nếu không né tránh kịp thời, nhát chém đó chắc chắn sẽ xẻ đôi người anh. Ầm. Một tiếng vang, lưỡi dao gió đánh trượt đập vào tường, bức tường lập tức sụp đổ. Lăng Khải Sóc liếc nhìn bức tường đổ nát phía sau, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng đảo về phía hai người không xa. Sự dịu dàng và ý thức của người đàn ông này rõ ràng chỉ dành riêng cho em trai của hắn và chỉ cho phép cậu gọi mình là anh. Thậm chí khi vung đao, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn Lăng Khải Sóc, ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt. Đây không phải là thái độ của một người anh dành cho em trai, cũng không phải là nỗi ám ảnh mà một người anh nên có. Ánh mắt Lăng Khải Sóc nhìn người đàn ông trở nên âm tối và lạnh lão, sát khí trong đáy mắt không thể che giấu, ngay cả Quý Nam Tự và những người khác cũng vậy. Gã đàn ông này quá mạnh, chỉ cần hắn còn ở đây, họ không thể nào đưa người đi. Đây gần như là một cục diện bế tắc. Mấy người nhìn sâu vào người đứng cạnh gã đàn ông, trước khi hắn ra tay với họ, lùi lại một bước, lợi dụng không gian bị cắt rời để tiến vào không gian khác. Gã đàn ông sẽ không giết Hà Thanh, nhưng sẽ giết họ. Và chỉ khi còn sống, họ mới có cơ hội tiêu diệt hắn. Sau khi bóng dáng mấy người biến mất, không gian cắt rời cũng kết thúc, trong không gian chỉ còn lại Nguyễn Thanh và Tô Chẩm. Nguyễn Thanh cảm nhận ánh mắt lại đổ dồn về phía mình, thân hình mảnh khảnh run nhẹ, cậu cứ thế cắn chặt môi dưới, đứng cứng đờ. Chương 112. Lúc nãy, cậu định chạy. Giọng Tô Chẩm đều đều không chút gợn sóng, như thể chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. Nguyễn Thanh khựng lại khi đang nắm vạt áo Tô Chẩm, đôi môi mấp máy vài lần, "Vì em không có." Lúc đó không gian đang vỡ vụn, em chỉ muốn tránh đi thôi. Tô Chẩm cúi mắt nhìn người trước mặt, lặp lại lần nữa với giọng điệu bất biến. Cậu định chạy. Kẻ mất lý trí rõ ràng cực kỳ ngoan cố, dù có cố tình chuyển chủ đề cũng không xóa bỏ được sự ương ngạnh này. Càng phủ nhận càng vô nghĩa. Nguyễn Thanh toàn thân bất an, giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng nức nở. Ý em xin lỗi. Chỉ là em quá sợ hãi thôi. Tô Chẩm dường như chẳng nghe lời giải thích, ánh mắt đăm đăm dán vào đôi môi đang khẽ mấp máy. Gọi anh. Nguyễn Thanh khẽ giật mình, rồi ngoan ngoãn thỏ thẻ, ê anh. Thanh âm trong trẻo vang lên đầy sự phụ thuộc và thân thiết, tự như chiếc lông vũ khẽ chạm vào tim, khiến nhịp tim người nghe chợt ngừng. Lúc này, Tô Chẩm trông chẳng khác gì quái vật, đôi mắt ngập tràn sát tối, toát ra vẻ nguy hiểm dị thường. Tô Chẩm biết mình không có em trai, nhưng khi người trước mặt gọi ý anh, tim anh đập nhanh khó hiểu, nhanh đến mức không thể kiểm soát. Anh ghét cảm giác mất kiểm soát này. Đáng lẽ nên giết chết cậu ta. Trong đầu Tô Chẩm vang lên giọng nói thúc giục hắn ra tay, dường như hắn sinh ra là để kết liễu người này. Nhưng dù lý trí mách bảo phải làm thế, bàn tay cầm dao vẫn bất động. Tô Chẩm cảm thấy bứt rứt, tiếng nói thôi thúc trong đầu trở nên chói tai, nhịp tim liên hồi càng khiến anh thêm khó chịu. Như có vô số con giòi đang bò dưới da thịt. Không thể thoát khỏi, cũng chẳng thể giải tỏa. Cuối cùng, anh đưa tay về phía trái tim, từ từ dùng lực. Nguyễn Thanh tròn mắt, khi nhận ra ý định của Tô Chẩm, lập tức chộp lấy tay Tô Chẩm. Lực của Nguyễn Thanh yếu ớt, chẳng thể ngăn cản, nhưng động tác của Tô Chẩm lại dừng lại, chỉ im lặng nhìn cậu. Đầu ngón tay Tô Chẩm đã xuyên vào ngực, máu thấm đỏ áo và nhuộm cả đầu ngón tay Nguyễn Thanh. Chỉ cần chậm một giây, Tô Chẩm đã tự bóp nát trái tim mình. Chương 113. Lần này giọng Nguyễn Thanh thực sự run rẩy, "Để anh đang làm gì vậy?" Tô Chẩm thành thật trả lời, "Để muốn giết cậu." Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên với vẻ mặt sửng sốt, gương mặt thanh tú đầy vẻ không hiểu và hoang mang. "Nếu muốn giết cậu ấy, lẽ ra không phải là ra tay với cậu sao?" Tô Chẩm vẫn giọng điệu đều đều nói câu thứ hai, "Vì cũng muốn đe cậu." Nguyễn Thanh lập tức bỏ qua câu nói thứ hai của Tô Chẩm, mặt cậu tái nhợt, mở miệng run rẩy. "Tại sao lại muốn giết em?" Tô Chẩm nắm lấy tay Nguyễn Thanh, đưa bàn tay ấy lên trán mình, "Thì ở đây có một giọng nói luôn bảo ta giết cậu." Nguyễn Thanh nghe vậy liền đứng hình, là sức mạnh của thế giới ác mộng. Những thực thể được hiện thực hóa đều bị thúc giục giết người nhập mộng. Đây chắc hẳn là quy tắc thuộc về phó bản này, chỉ có điều vì Tô Chẩm vốn là bốt gốc của phó bản nên mới phá vỡ quy tắc này. Nguyễn Thanh không nghe thấy giọng nói trong đầu Tô Chẩm, nên không biết rằng giọng nói ấy dường như không phải đến từ phó bản. Khi trán Tô Chẩm chạm vào hơi ấm mềm mại, nhịp tim anh lập tức ngừng đập, đột nhiên cảm thấy khó chịu dịu đi nhiều, giọng nói trong đầu cũng không còn khiến anh bực bội nữa. Tuy nhiên tim anh vẫn đập thình thịch không ngừng, thậm chí càng lúc càng nhanh. Tô Chẩm siết chặt tay Nguyễn Thanh hơn, ép sát vào trán mình, vài giây sau anh thử kéo tay Nguyễn Thanh di chuyển xuống dưới, đặt lên vị trí trái tim đang khó chịu. Cảm giác khó chịu đã đỡ hơn nhiều, nhưng dường như cũng không đỡ bao nhiêu, chỉ là chuyển sang chỗ khác. Tô Chẩm tự nhiên như chưa từng được dạy kéo tay Nguyễn Thanh xuống thêm chút nữa. Ban đầu Nguyễn Thanh còn không hiểu hành động của Tô Chẩm, nhưng khi trong tay xuất hiện cảm giác khác thường, cậu tròn mắt, không cần suy nghĩ liền rút tay lại. Lực của Tô Chẩm không mạnh, thêm vào đó không hề phòng bị, tay anh trống rỗng ngay lập tức. Mắt Tô Chẩm chuyển động kỳ quái, ánh mắt đổ dồn lên Nguyễn Thanh, thản nhiên thốt ra mấy chữ. "Đưa tay đây." Giọng Tô Chẩm lạnh lùng vô tình, từ đầu đến cuối không một chút dao động, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm khó tả. Như thể nếu không nghe lời anh, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh rung nhẹ, đôi mắt ướt át hiện lên vẻ sợ hãi và bối rối, cuối cùng cậu cúi mắt, run rẩy đưa tay ra. Chương 114. Cuối cùng thì Tô Chẩm cũng không thể toại nguyện, bởi vì hắn lại một lần nữa bị quấy rầy. Ngay khi Nguyễn Thanh đặt tay lên bàn tay của Tô Chẩm, một bóng người khác đột nhiên xuất hiện không xa. Bóng người đó hiện ra từ hư không, không hề có dấu hiệu báo trước, hắn thong thả bước về phía hai người với vẻ điềm nhiên. Đó chính là đại diện tân sinh viên đã chết trong lễ khai giảng. Đại diện tân sinh viên nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Nguyễn Thanh, nở một nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt. "Chào buổi tối." Nguyễn Thanh ban đầu chỉ định hiện thực hóa bốt để thử nghiệm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đàn ông, tim cậu đập thình thịch, toàn thân cứng đờ. Người này không phải do cậu hiện thực hóa, mà chính là đại diện tân sinh viên kia. Rõ ràng, trong thế giới ác mộng không thể hiện thực hóa bốt của phó bản, chỉ có thể triệu hồi bốt đến mà thôi. Nguyễn Thanh cứng người một giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đã xác định được thân phận bốt của Tô Chẩm, còn đại diện tân sinh viên này rõ ràng đã thay thế Tô Chẩm trở thành bốt mới của phó bản. Chỉ cần nhìn vào thân phận của hai người, đã có thể khẳng định họ không thể chung sống hòa bình. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thăm dò sức mạnh của hai người. Nếu Tô Chẩm đủ mạnh, cậu sẽ không phải đối mặt với Tô Chẩm thật nữa. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, run rẩy núp sau lưng Tô Chẩm, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ bất an, tỏ ra vô cùng sợ hãi người đàn ông vừa xuất hiện. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại. Hắn biết người này sợ mình, nhưng cảnh tượng cậu nép sau lưng kẻ khác để tìm chỗ dựa khiến lòng hắn trào lên sát khí không thể kiềm chế. Cậu là của hắn, bất cứ ai dám đụng vào đều phải chết. Thế giới ác mộng chính là thế giới ngầm, nơi không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì, là thiên đường của những kẻ săn mồi. Hai người đứng đối diện nhau, không khí tràn ngập nguy hiểm và sát khí. Ngay giây phút sau, họ không chút do dự lao vào nhau. Đây không phải là cuộc ẩu đả tầm thường như trước, mà là một trận chiến kinh hoàng có thể hủy diệt cả không gian. Những nơi sức mạnh của họ đi qua, không gian liên tục bị cắt xé rồi tái tạo. Thậm chí nhiều khu vực trực tiếp biến thành hư vô, đáng sợ đến mức khiến người ta không thể kìm được nỗi khiếp sợ. Nguyễn Thanh đứng trong phạm vi tấn công của hai người, dù không hề bị thương, nhưng cậu cũng tái mét mặt mày vì áp lực khủng khiếp đó. Chương 115. Hắn liếc nhìn khoảng không bị hai người đánh tan không xa, lòng dần chìm xuống, thậm chí cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chỉ là phân thân thôi mà sức mạnh đã kinh khủng đến mức này, vậy mà hắn vẫn còn những chuyện buộc phải giấu kín. Không cần nghĩ cũng biết những điều bị hắn che giấu nghiêm trọng đến mức nào, rất có thể nghiêm trọng tới mức hắn không thể chịu đựng nổi. Có lẽ, liên quan đến sinh tử của hắn. Dù không có bất kỳ manh mối hay bằng chứng nào, nhưng dường như chỉ có đáp án này là hợp lý nhất. Thứ có thể khiến người đó điên cuồng, không phải là hắn chọn ở bên người khác, chính là hắn vĩnh viễn mất đi hắn. Hắn sẽ không chọn ở bên ai khác, dù có thật sự chọn đi nữa, hắn cũng chỉ giết chết đối phương rồi đoạt lại hắn mà thôi, hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm. Vậy chỉ còn cái chết. Nguyễn Thanh siết chặt ngón tay, dùng lực đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, gương mặt trắng gần như trong suốt hiện lên vẻ hoang mang, cả người trông thật mong manh yếu đuối. Khi biết rõ đáp án sẽ rất khủng khiếp, đa số mọi người sẽ chọn cách lùi bước, an phận duy trì hiện trạng. Nhưng sự yếu đuối của Nguyễn Thanh chỉ kéo dài một giây, ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên kiên định. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, cũng có quyền lựa chọn cho cuộc đời mình. Dù kết cục có phải là cái chết, hắn cũng muốn đó là lựa chọn của chính mình. Tô Chẩm rốt cuộc chỉ là thực thể hóa, không phải đối thủ của người đàn ông kia. Người đàn ông không chỉ thay thế Tô Chẩm trở thành bốt phó bản, hắn còn không ngừng chiếm đoạt sức mạnh của phó bản, thu hồi lại năng lượng thuộc về hắn, từ lâu đã trở thành tồn tại bất khả chiến bại trong phó bản này. Hơn nữa, bản thân hắn vốn là phân thân của hệ thống. Có lẽ do hai người cố ý né tránh, Nguyễn Thanh không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của họ, cũng không bị không gian cắt xén làm hại. Nguyễn Thanh nhìn sâu vào hai người, cuối cùng lùi lại vài bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn bị cuốn vào không gian khác. Thế giới ác mộng của mỗi người đều riêng biệt, giữa các thế giới ác mộng cũng tồn tại rào cản, nhưng sẽ vì một số nguyên nhân mà dung hợp với nhau. Còn việc bị cuốn vào không gian khác do không gian bị cắt xén, thường là thế giới ác mộng của người khác. Sau khi bị cuốn vào không gian khác, cảnh tượng trước mắt Nguyễn Thanh liền thay đổi, chưa kịp quan sát rõ xung quanh, phía sau đã vang lên âm thanh gì đó đang cháy, kèm theo hơi nóng bỏng. Chương 116. Nguyễn Thanh vô thức quay đầu lại, ngay giây phút sau, cậu trợn mắt giật mình, đồng tử co rúm lại, toàn thân lông tơ dựng đứng. Có vẻ như cậu vô cùng xui xẻo khi vừa đúng lúc chứng kiến hiện trường vụ nổ. Nhìn toa tàu sắp phát nổ, Nguyễn Thanh không chút do dự vận dụng năng lực, ánh sáng trắng ấm áp tỏa ra từ người cậu bật lùi về phía sau, cả người trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi cách đó 10 mét. Ngay giây phút sau, toa tàu phát ra tiếng nổ kinh thiên, ngọn lửa bùng lên gần như thiêu rụi cả màn đêm. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Nguyễn Thanh căn bản không kịp kiểm soát năng lực, trực tiếp rơi xuống từ toa tàu. May mắn thay đoàn tàu chưa khởi động, ngã xuống cũng không bị thương tích gì. Nguyễn Thanh ngồi bệt dưới đất, tim đập thình thịch, tay ôm lấy ngực cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim. Nếu lúc nãy cậu chậm thêm một bước, có lẽ giờ đã bị nổ tan xương nát thịt. Là trùng hợp? Hay có người cố ý hãm hại? Nguyễn Thanh không cảm nhận được lực lượng muốn giết cậu lúc trước, tạm thời không thể phán đoán được đây có phải là ngẫu nhiên hay không, hơn nữa cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Vụ nổ dường như đã thu hút sự chú ý của một thứ kinh khủng nào đó. Trong bóng tối, âm thanh lạo xạo vang lên không ngừng, chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy, hơn nữa tiếng động ấy còn đang ngày càng đến gần. Là côn trùng, là vô số những con côn trùng. Đủ loại côn trùng lớn nhỏ bay tới tấp, chỗ nào chúng đi qua, sinh linh đều bị nuốt chửng sạch sẽ, không còn sót lại một chút thịt máu. Nhìn rõ cảnh tượng ấy, tim Nguyễn Thanh đập thình thịch, cậu vội vàng đứng dậy, chạy về hướng ngược lại với nguồn âm thanh. Tốc độ của lũ côn trùng không chậm hơn người bình thường là mấy, Nguyễn Thanh đành phải dùng năng lực để tăng tốc. Nhưng đây chắc chắn không phải là cách lâu dài, một khi năng lực cạn kiệt, cậu sẽ chết không toàn thây. Nguyễn Thanh có thể thôi miên chính mình để cưỡng ép thay đổi thế giới ác mộng, nhưng cậu lại không chọn làm vậy. Nếu đây thực sự là một vụ ám sát có chủ đích, thì thứ đang ẩn nấp đằng sau chắc chắn sẽ ra tay lần nữa. Vừa chạy, Nguyễn Thanh vừa quan sát xung quanh, đây là một đường ray tàu hỏa bị bỏ hoang, thứ vừa phát nổ chính là một đoàn tàu cũ, còn cách đó không xa, một đoàn tàu khác đang từ từ rời đi. Đoàn tàu đó dường như mới khởi động, tốc độ vẫn chưa quá nhanh. Cậu nhất định phải đuổi kịp chuyến tàu đó. Nguyễn Thanh tăng tốc, dồn hết sức chạy về phía đoàn tàu. Cùng đuổi theo đoàn tàu với Nguyễn Thanh còn có một nam sinh, có vẻ như cậu ta cũng bị cuốn vào không gian này. Chương 117. Bạn học nam chỉ là một người bình thường, không may còn bị thương ở chân trong vụ nổ vừa rồi, tốc độ lúc này không nhanh lắm. Với tốc độ của anh ta, chắc chắn không thể đuổi kịp đoàn tàu. Nguyễn Thanh nhanh chóng vượt qua bạn học nam, cậu quay lại liếc nhìn khuôn mặt của anh ta, không phải là một trong những thủy tác dũng giả trong lễ khai giảng năm đó. Cậu nhìn sang bên cạnh, đưa tay ra nhẹ nhàng, một thanh sắt bỏ hoang lập tức rơi vào lòng bàn tay. Cậu đưa thanh sắt về phía bạn học nam. Nắm lấy. Bạn học nam vốn đã rơi vào tuyệt vọng, khi nhìn thấy thanh sắt trước mặt, anh ta như nhìn thấy sợi dây cứu sinh cuối cùng, không chút do dự nắm chặt lấy. Ngay khi bạn học nam nắm được thanh sắt, Nguyễn Thanh dùng lực kéo mạnh về phía trước, kéo theo người ở đầu bên kia thanh sắt lại gần. Lúc này khoảng cách giữa hai người và đoàn tàu đã gần trong gang tấc, Nguyễn Thanh nắm lấy cánh tay bạn học nam, dồn hết sức lực ném một cái, đẩy người đó thẳng lên tàu. Ngay khi cậu cũng chuẩn bị trèo lên tàu, tốc độ đoàn tàu đã tăng lên, trong nháy mắt lao vút đi. Nguyễn Thanh tròn mắt, cậu nhanh chóng đưa đầu còn lại của thanh sắt về phía bạn học nam. Không cần Nguyễn Thanh nói, bạn học nam cũng hiểu ý cậu, anh ta hoảng hốt cố gắng nắm lấy thanh sắt, muốn kéo Nguyễn Thanh lên tàu. Nhưng tốc độ đoàn tàu quá nhanh, đầu ngón tay bạn học nam chỉ lướt qua thanh sắt, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn thanh sắt ngày càng xa dần. Và lúc này, đám côn trùng dày đặc phía sau đã đuổi tới nơi. Bạn học nam tuyệt vọng ngã vật xuống sàn tàu, chỉ biết nhìn đám côn trùng vô số kia ập tới. Nguyễn Thanh không hề rơi vào tuyệt vọng, cậu chỉ là hạn chế sử dụng năng lực khi có thể, chứ không phải là không thể dùng. Sau khi bạn học nam không nắm được thanh sắt, cậu trực tiếp vận dụng năng lực nhảy vọt lên, bám vào mép tàu, sau đó một cú lộn người gọn gàng, may mắn leo lên tàu an toàn. Tốc độ đoàn tàu ngày càng nhanh, Nguyễn Thanh đứng ở đuôi tàu, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo đám côn trùng biến mất trong bóng tối, làn gió thổi tung mái tóc dài của cậu, phản phất vẻ bất cần. Dù lúc này người cậu nhem nhút bụi bẩn, ngay cả khuôn mặt cũng bị dính bẩn, nhưng dưới ánh lửa từ vụ nổ, trông cậu lại tinh khiết đến mức không nhiễm bụi trần. Đó là vẻ cao quý không thể xúc phạm, tựa như một vị thần sa ngã xuống nhân gian. Những kẻ quá trong sạch luôn khiến người ta nảy sinh ham muốn hành hạ, muốn kéo họ sa đọa cùng chìm đắm. Chương 118. Vợ yêu vừa xinh đẹp lại vừa ngầu, đẹp trai đến mức em chợt hiểu ra mấy thằng cuồng chân và não yêu đương rồi, hu hu, em chính là chó cưng của vợ yêu đây. Đẹp trai chết đi được, cú nhảy lúc nãy đập thẳng vào tim em rồi, vợ yêu nhìn em đi. Cũng không trách bốt phó bản bị não yêu đương được, đổi ai chả thành não yêu đương thôi. Liễu Hạ Huệ mà đến cũng phát điên lên. Người đàn ông được cứu bên cạnh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa hãi hùng vì suýt nữa đã bị lũ côn trùng nuốt chửng. Anh ta nhìn Nguyễn Thanh đầy biết ơn, giọng run rẩy nghẹn ngào. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Chỉ là tiện tay thôi. Nguyễn Thanh lắc đầu dịu dàng, nói xong liền quay người hướng về phía toa tàu phía trước, người bạn học kia khập khiễng bám theo. Tàu hỏa dĩ nhiên không phải tự chạy, Nguyễn Thanh đoán được trên tàu còn có người khác, nhưng cậu không ngờ lại đông đến thế. Trên tàu có ít nhất mấy chục người, hầu hết đều là học sinh trường này. Nguyễn Thanh bước vào toa tàu không gây nhiều xáo trộn, phần lớn các bạn học vẫn đang chìm trong nỗi sợ hãi cận kề cái chết, thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ vài người liếc nhìn cậu vài cái. Nguyễn Thanh tùy ý chọn một chỗ ngồi, vì ngồi ở vị trí rìa nên người bạn học kia đành phải ngồi phía trước cậu. Con tàu lao nhanh và êm ái trên đường ray, dường như họ đã thoát khỏi nguy hiểm, khiến nhiều học sinh trấn tĩnh lại, bầu không khí trong toa tàu cũng dịu xuống đôi phần. Đột nhiên, tàu hỏa ê rầm một tiếng, như bị ai đó đạp phanh, dừng lại đột ngột. Tàu hỏa gặp sự cố rồi. Những học sinh trên tàu lập tức hoảng sợ tột độ, có người đứng phắt dậy, để có chuyện gì vậy? Sao tàu lại dừng lại? Xong rồi, tối nay chúng ta sẽ chết ở đây mất. Có học sinh trực tiếp suy sụp, y hu hu, tôi còn chưa muốn chết, tôi còn trẻ lắm, tôi chưa thực hiện được ước mơ của mình. Người bạn học được Nguyễn Thanh cứu cũng như vậy, anh ta nhìn cậu đang đứng dậy, môi run rẩy mở lời. Bây giờ phải làm sao? Đến đầu tàu xem. Nguyễn Thanh vừa nói vừa hướng về phía đầu tàu. Người ta không thể chạy nhanh hơn lũ côn trùng đó, việc bỏ tàu chạy trốn là hành động ngu ngốc, lựa chọn tốt nhất là xem liệu tàu hỏa có khởi động lại được không. Những học sinh khác cũng chợt hiểu ra, nhanh chóng chạy về phía đầu tàu. Chương 119. Đoàn tàu chỉ có vài toa, các bạn học nhanh chóng đến được đầu tàu và cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình ở đó. Kính chắn gió đầu tàu vì lý do nào đó đã vỡ tan, từ những chỗ vỡ đó, lũ côn trùng bò vào, đang gặm nhấm thi thể của bạn học sinh đang lái tàu. Thi thể người bạn đó đã bị ăn mất gần hết, nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng. Máu thịt lẫn lộn với côn trùng vương vãi khắp nơi, trông vừa ghê tởm vừa kinh hãi, có bạn học đã nôn thốc nôn tháo. Có lẽ tiếng động đã thu hút sự chú ý của lũ côn trùng, hoặc chúng ngửi thấy mùi máu thịt tươi, chúng bắt đầu lao về phía đám người. Các bạn học lập tức mặt mày tái mét, tranh nhau chạy thục mạng về phía sau. Tốc độ của lũ côn trùng quá nhanh, trong chớp mắt chúng đã bò đến sát mọi người, nhưng điều đáng ngại là lối đi trên tàu quá hẹp, trong tình trạng chen lấn, cả đám người không thể nào chạy nhanh được. Những bạn ở phía sau cùng chỉ còn cách trèo lên nóc tàu, trong đó có Nguyễn Thanh. Ban đầu cậu đi ở hàng đầu, giờ chạy trốn thì đương nhiên ở lại phía sau cùng. Cùng rơi vào tình cảnh đó, còn có nam sinh viên mà Nguyễn Thanh đã cứu trước đó. Chân nam sinh bị thương, đi lại khập khiễng, việc trèo lên càng khó khăn hơn. Gương mặt hắn ta biểu lộ nỗi sợ hãi và kinh hoàng tột độ, gần như méo mó hẳn đi. Hắn ta muốn trèo nhanh hơn, nhưng cơn đau nhói ở mắt cá chân khiến hắn bất lực, thậm chí suýt nữa tuột tay rơi xuống. Hắn liếc nhìn đám côn trùng đang bò lên phía dưới, rồi lại nhìn Nguyễn Thanh đang ở không xa phía trước, cuối cùng trong mắt lóe lên tia lạnh lùng và độc ác. Chỉ cần có người rơi xuống, lũ côn trùng nhất định sẽ xông đến như ông vỡ tổ, có lẽ sẽ bỏ qua những người khác. Khi rơi vào đường cùng, bản chất con người mới lộ rõ nhất, dù người kia vừa cứu mình, để sống sót hắn ta cũng sẽ không ngần ngại ra tay. Bản tính con người, xưa nay vẫn thế. Hắn ta không muốn chết, đổ lỗi thì chỉ có thể trách người kia quá tốt bụng đã cứu hắn. Nam sinh lặng lẽ giơ tay về phía người không hề đề phòng. Và rồi, nắm lấy khoảng không. Trong khoảnh khắc hắn giơ tay, người chỉ cách nửa thân mình đã bám vào mép tàu, một cú xoay người điêu luyện. đáp xuống nóc tàu vững vàng. Tư thế đẹp mắt và dứt khoát, vạch lên một đường cong tuyệt mỹ trên không, đẹp đến mức khiến tim người ta đập thình thịch. Biểu cảm nam sinh trống rỗng trong giây lát, cánh tay giơ ra cứng đờ giữa không trung. Chương 120. Không phải nói yếu đuối đến chạy cũng không nổi sao? Nguyễn Thanh rơi xuống ở tư thế ngồi xổm, cậu giữ nguyên dáng vẻ ấy, từ trên cao nhìn xuống bạn học nam, khóe môi khẽ nhếch lên nhắc nhở bằng giọng điệu lạnh lùng mà du dương. Bạn học ơi, lũ côn trùng sắp bò lên người cậu rồi đấy. Trên nóc tàu, gió thổi vù vù khiến mái tóc hơi dài của Nguyễn Thanh bay tung, lộ ra khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ. Lúc này, đôi mắt cậu cong cong, nụ cười nhẹ nở trên môi đủ khiến cả thế giới phải lu mờ. Thậm chí, trong ánh hào quang ấy, ngay cả thế giới kinh dị mục rũng này cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Bạn học nam đứng quá gần, khi Nguyễn Thanh cười, đồng tử hắn giãn ra, gương mặt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Hắn ta đang nói gì nhỉ? Hình như là côn trùng. Côn trùng gì cơ? Mau mau bò lên người hắn rồi. Bạn học nam trợn mắt, giật mình tỉnh táo, chân đạp mạnh lên nóc tàu, lấy đà bật lên không trung rồi đáp xuống vững vàng ở phía bên kia đoàn tàu. Động tác đó hoàn toàn không giống một người bị thương ở chân, càng không phải biểu hiện của một học sinh bình thường. Nguyễn Thanh không chút ngạc nhiên, cậu từ từ đứng thẳng người. Gió thổi tung mái tóc và áo khoác của cả hai, khoảng cách giữa họ là vết nứt lớn, bên dưới là đàn côn trùng đang không ngừng bò lên. Tự như lưỡi dao treo trên đầu, cái chết luôn rình rập. Vẻ sợ hãi trên mặt bạn học nam đã biến mất, gương mặt hắn dần biến đổi thành hình dạng quen thuộc trong tấm ảnh, Tiêu Minh Vũ. Hắn lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, "Y cậu phát hiện từ khi nào?" "Ngay giây đầu tiên đoàn tàu tăng tốc." Nguyễn Thanh khẽ đáp. "Quá trùng hợp." Nguyễn Thanh chẳng bao giờ tin vào sự trùng hợp. Quá nhiều ẩn ngẫu nhiên ở chồng chất lên nhau, ắt hẳn phải là kết quả của một âm mưu có chủ đích. Việc cậu rơi vào không gian nổ tung, việc đoàn tàu tăng tốc ngay khi cậu chuẩn bị lên, việc đầu tàu hỏng hóc, tất cả đều nằm trong kế hoạch của kẻ nào đó. Mục đích rõ ràng là muốn giết chết cậu. Cậu muốn giết tôi. Giọng Nguyễn Thanh không chút run sợ hay bất an, cũng chẳng hề giận dữ, oán hận. Tại sao? Tiêu Minh Vũ không trả lời, hắn đảo mắt nhìn Nguyễn Thanh lần cuối rồi nhanh chóng lùi về phía sau, nhảy xuống nóc tàu biến mất trong bóng tối. Nguyễn Thanh lập tức đuổi theo, nhưng tốc độ chậm hơn vài phần, khi cậu vượt qua khe nứt thì Tiêu Minh Vũ đã không còn tung tích. Chương 121. Nguyễn Thanh cúi mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía vị trí Tiêu Minh Vũ biến mất, nội tâm hoàn toàn bình thản. Không sao cả. Chỉ cần mục tiêu của hắn là cậu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện lại, cậu nhất định có cơ hội chặn được hắn. Bọn côn trùng sắp bò lên nóc xe rồi, Nguyễn Thanh nhanh chóng chạy dọc theo đoàn tàu, đuổi kịp nhóm bạn học phía trước. Những con côn trùng này chủ yếu là do số lượng quá nhiều, sức mạnh không đặc biệt lớn, kính chắn gió của tàu hỏa đủ để ngăn chặn chúng. Nguyễn Thanh không chút do dự nhảy xuống, sau đó cậy mở cửa toa xe bên dưới, những bạn học khác thấy vậy đều chọn cách vào bên trong tàu, rồi đóng chặt tất cả lối ra vào. Sau khi xác nhận bọn côn trùng không thể vào được, nét sợ hãi trên mặt các bạn học mới giảm bớt đôi chút, họ ngồi xuống ghế trong trạng thái hoảng loạn. Nguyễn Thanh liếc nhìn vài lượt những người trong toa xe, số người đã ít hơn trước mười mấy người, nhưng lại xuất hiện thêm vài gương mặt lạ, mấy người này ban đầu hẳn là ở toa khác. Đầu tàu đã thất thủ, phía sau lại có vô số côn trùng đuổi theo, ngoài việc ngồi chờ chết, bọn họ dường như không còn cách nào khác. Có bạn học khẽ nức nở, sự tuyệt vọng và áp lực lan tỏa khắp toa xe. Đây là cơn ác mộng của ai vậy? Một bạn học đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn quanh. Tôi hy vọng người đó có thể tự đứng ra. Ánh mắt hắn quét qua từng người trong toa, dường như đang cố tìm ra kẻ đó, để cậu không muốn kéo cả toa tàu này chết theo cậu đâu nhỉ? Thế giới ác mộng tồn tại dựa vào người vào mộng, chỉ cần người vào mộng chết đi, thế giới ác mộng tự nhiên sẽ biến mất. Bọn họ chưa chắc đã tỉnh lại được trong hiện thực, nhưng vào thế giới ác mộng của người khác chưa chắc đã nguy hiểm như thế này, ít nhất tình hình không thể tệ hơn hiện tại. Sau khi lời nói của bạn học kia dứt, toa xe chìm vào sự im lặng chết chóc, không một ai đứng dậy, cũng không một ai lên tiếng. Có lẽ người vào mộng không ở toa này, có lẽ người vào mộng không dám đứng lên. Bởi vì tất cả đều biết, người vào mộng đứng lên ắt phải chết. Tình huống xấu nhất là bị các bạn học giết chết ngay lập tức, tình huống tốt nhất cũng sẽ bị đuổi xuống tàu, bị bọn côn trùng bên ngoài ăn thịt sạch sẽ, kiểu gì cũng không thoát khỏi chữ y chết. Nhưng nếu người vào mộng không chịu đứng ra, cả toa tàu này thật sự sẽ bị hắn kéo theo chôn cùng. Nỗi sợ hãi cái chết khiến các bạn học trên tàu bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía những bạn học khác đều mang theo hoài nghi và ngờ vực. Trong số đó, người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là một bạn học đang co rúng run rẩy ở góc toa. Chương 122. Có một lần trong thế giới thực, bạn học kia từng nhìn thấy rắn và sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, chuyện này không ít bạn học đều biết. Bạn học kia vốn đã ở bờ vực của sự suy sụp, giờ lại bị nghi ngờ, lập tức phản ứng dữ dội hét lên. Không phải tôi. Tôi không sợ côn trùng. Đây không phải cơn ác mộng của tôi. Nhưng trong mắt những người khác, đây rõ ràng là biểu hiện của kẻ có tật thì giật mình. Một bạn học biết chuyện bạn kia sợ rắn liếc nhìn người đó, khẽ nói, ơ nhưng cậu sợ rắn mà, cậu còn từng bị rắn dọa đến mức ngã lăn ra đất. Hơn nữa, rắn với côn trùng vốn cũng chẳng khác nhau là mấy. Câu nói này khiến cả xe đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Nam sinh lúc nãy lạnh lùng nói tiếp, ở trong đám côn trùng đuổi theo chúng ta vừa rồi, cũng có loại hình dạng gần giống rắn. Không phải, không giống nhau. Bạn học kia suýt khóc vì tuyệt vọng, nhưng không thể nào thanh minh được, chỉ biết cầu cứu nhìn các bạn khác. Ừ, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Rắn và côn trùng hoàn toàn khác nhau, thứ tôi sợ thật sự không phải côn trùng. Thế nhưng một khi sự nghi ngờ đã nảy sinh, thì tội danh gần như đã được định đoạt. Dù bạn học kia có cố gắng giải thích đến đâu, những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía cậu ta ngày càng nhiều. Bạn học kia suy sụp ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Nguyễn Thanh có ấn tượng với bạn học này. Lúc cậu trèo lên nóc tàu, bạn kia đã định quay lại kéo cậu một tay, chỉ là thấy cậu tự leo lên được rồi nên mới tiếp tục chạy đi. Nguyễn Thanh đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt bạn học kia, đưa tay ra, giọng dịu dàng nói, "Ê bạn học, trước tiên hãy bình tĩnh lại. Tôi tin không phải bạn." Sự dịu dàng của Nguyễn Thanh không chút vụ lợi, là thứ dịu dàng thuần khiết, như có thể xoa dịu mọi nỗi sợ hãi và bất an. Cậu còn nhẹ nhàng mỉm cười với bạn học kia, nụ cười ấy chẳng chút gây hấn, khiến người ta không khỏi muốn lại gần. Trong thế giới điên loạn này, dường như đó là hơi ấm duy nhất, cũng là sự cứu rỗi độc nhất vô nhị. Bạn học kia vốn đã suy sụp hoàn toàn, nhưng khi Nguyễn Thanh đến trước mặt, biểu cảm bỗng trống rỗng, cả người lập tức trở nên yên lặng. Những người khác trong toa tàu cũng vậy, nhìn Nguyễn Thanh chăm chú đến mức quên cả sợ hãi. Bạn học kia đứng gần Nguyễn Thanh nhất, cũng cảm nhận rõ nhất sự dịu dàng ấy. Cậu ta ngây người nhìn bàn tay thanh tú xinh đẹp trước mặt, run rẩy đưa tay mình ra, muốn đặt vào lòng bàn tay Nguyễn Thanh. Chương 123. Nhưng khi nhìn thấy đôi tay mình dính đầy vết bẩn, cậu lập tức rụt tay lại, dường như mang chút mặc cảm. Tất cả mọi người đều hiểu rằng đó không phải là mặc cảm, mà là sợ làm bẩn người đối diện, một cảm giác tội lỗi gần như là xúc phạm đến thần linh. Nụ cười của chàng trai trẻ giống như vị thần từ bi với chúng sinh, dường như có sức mạnh xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực, khiến người ta vô điều kiện tin tưởng cậu. Nguyễn Thanh thấy vậy cũng không nói gì, cậu quay sang nhìn các bạn học khác, giọng điệu tràn đầy an ủi, "Để mọi người cũng bình tĩnh một chút. Người nằm mơ chưa chắc đã ở trong toa tàu, chúng ta cứ tùy tiện nghi ngờ như thế này chỉ làm tổn thương người vô tội." Đa số các bạn học đều lắng xuống, rõ ràng đã nghe theo lời Nguyễn Thanh, càng nguy hiểm càng không được rối loạn. Nhưng cũng có bạn không nghe theo, như một nam sinh đeo kính ngồi bên cạnh. Anh ta run rẩy nhìn Nguyễn Thanh, giọng đầy sợ hãi và bất an, "Để tôi thấy, cậu chính là người gặp ác mộng đúng không? Ngay từ đầu chính cậu đã đề nghị đi xem đầu tàu." Lời nói của nam sinh khiến cả toa tàu chìm vào im lặng chết chóc, tất cả đều đảo mắt nhìn về phía người vừa nói. Nam sinh đeo kính bị nhìn đến mức co rúm lại, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục, "Ê, tại sao cậu biết người đó không phải, biết đâu chính cậu mới là người gặp ác mộng?" Người bình thường bị nghi ngờ sẽ cảm thấy bất an và sợ hãi, nhưng Nguyễn Thanh thì không, cậu chỉ im lặng nhìn nam sinh đó, giọng điệu bình thản, "Ừ, không phải tôi." Nam sinh đeo kính nghe vậy liền chất vấn, "Vì nếu cậu không phải người gặp ác mộng, tại sao cậu lại đứng ra? Tại sao cậu lại nói sẽ làm tổn thương người vô tội?" Nam sinh càng nói càng khẳng định, vì chỉ có hung thủ thực sự mới biết người bị oan kia oan ức đến mức nào. Cậu chắc chắn là người gặp ác mộng. Toa tàu lại chìm vào im lặng, vài giây sau những lời phản bác vang lên. Cô gái ngồi cạnh cửa sổ khẽ lên tiếng, "Ê, cậu ấy vừa nói không phải rồi mà, chắc chắn không phải cậu ấy đâu." Lời cô gái phá vỡ bầu không khí, các bạn học khác cũng lên tiếng. "Tôi cũng nghĩ không phải cậu ấy, tôi tin cậu ấy. Chắc chắn không phải rồi, cậu ấy đã phủ nhận rồi mà." Nam sinh đeo kính, "Không phải. Cậu ta nói không phải là mọi người tin ngay à?" Chương 124. Bạn học nam suýt nữa đã lắc vai đám người này, muốn hỏi xem hôm nay họ ra khỏi nhà mà quên mang theo não hay sao. Nhưng cậu chỉ có thể kìm nén sự bực bội và bất lực trong lòng, mím chặt môi, khẽ nói, "Ờ, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ấy đẩy bạn nam bị thương ở chân xuống tàu." Lời của chàng trai đeo kính vừa dứt, bầu không khí trong toa tàu lại rơi vào im lặng chết chóc, đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. "Có khi nào cậu nhìn nhầm không? Biết đâu do bạn nam đó tự mình không bám chắc." Giọng cô gái ngồi cạnh cửa sổ nghe có vẻ không tự tin, rõ ràng ngay cả bản thân cô cũng thấy lý lẽ của mình chẳng vững vàng gì. Nhưng bạn học bên cạnh thì khác, giọng điệu vô cùng chắc chắn, "Đây chắc chắn là do anh ta tự không bám chắc thôi, khi sợ hãi toàn thân mất sức cũng là chuyện bình thường, huống chi chân anh ta còn bị thương. Cũng có thể do bản thân bạn nam đó có vấn đề, có những người bị đẩy là đáng đời." Một bạn học khác gật đầu đồng tình, "Ê, tôi cũng nghĩ vậy, nhìn bề ngoài của anh ta đã thấy chẳng phải loại người tốt." Cuộc đối thoại của mấy người rõ ràng đã bóp méo nhân sinh quan. Nhưng không một ai trong số các bạn học hiện diện lên tiếng phản bác. Họ biết suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng không thể ngăn bản thân nảy sinh ý nghĩ đó. Nếu quả thật là thiếu niên kia đẩy người, ắt hẳn phải có lý do của riêng cậu. Chàng trai đeo kính vẫn không cam tâm, vừa định nói thêm điều gì thì đã có người cướp lời. "Tôi thấy cậu cũng chẳng giống người tốt, hay cậu mới chính là kẻ tạo ra cơn ác mộng này?" Lời của bạn học đó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt trong toa tàu đều đổ dồn về phía chàng trai đeo kính, tràn ngập sự nghi ngờ và ác cảm. "Tôi nói rồi mà, sao cậu ta cứ cố dẫn dắt dư luận thế, hóa ra mới chính là kẻ đáng ngờ." Có bạn học thì thào, "Tôi cũng nghĩ vậy, chắc chắn hắn muốn hãm hại người khác để đánh lạc hướng chúng ta." dù không phải hắn thì cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Chàng trai đeo kính, ê. Có người bị đuổi xuống tàu, nhưng điều chàng trai đeo kính không ngờ tới là người bị đuổi lại chính là mình. Hơn nữa, chẳng một ai đứng ra bên vực cậu. Quay đầu nhìn lại cánh cửa tàu đã đóng sầm, gương mặt chàng trai hiện lên vẻ ngơ ngác khó tả. Ngơ ngác đến mức khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Khán giả livestream thấy cảnh này, không khỏi bật cười khoái trá. Bụp ha ha, cứu tôi với. Biểu cảm của anh ta đúng là hài hước quá, không ngờ đúng không, vợ bé của chúng ta đâu phải dễ bị hãm hại đâu nè. Chương 125. Bạn học nam, không thể nào như thế này được, sao lại khác xa so với tưởng tượng của tôi. Rõ ràng nói sẽ cùng nhau phản bội rồi đuổi hắn xuống xe cơ mà, cuối cùng người bị đuổi lại là tôi. Thực ra kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, nhưng chiêu này với vợ chúng ta thì vô dụng rồi, vợ của chúng ta là người ai cũng yêu quý mà, tôi còn điên cuồng đến mức cảm thấy được chết cùng cậu ấy đã là một ân huệ lớn lao. Thực tế, đúng là như vậy. Những người trên xe không phải không nghi ngờ thiếu niên là người gặp ác mộng, nhưng không một ai đề nghị đuổi cậu xuống xe. Dù sao một khi đã lạc vào cơn ác mộng này thì không thể thoát ra được, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết trong thế giới kinh hoàng này. Chết sớm hay chết muộn cũng đều là chết, nếu được chết cùng người này thì dường như cũng không có gì khó chấp nhận. Nguyễn Thanh đứng bên cửa sổ, ánh mắt cậu nhìn xuống bạn học nam đang đứng ngơ ngác ở cửa tàu, toát lên vẻ kiêu kỳ khó tả. Bạn học nam cũng nhìn thấy Nguyễn Thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ván cờ này, hắn lại thua. Trong tình huống không thể sử dụng năng lực, việc bị đuổi khỏi đoàn tàu đồng nghĩa với việc tuyệt đường sinh tồn. Bạn học nam không cố gắng chạy trốn, để mặc lũ côn trùng tràn lên vùi lấp cơ thể mình. Khoảnh khắc cơ thể hắn bị lũ côn trùng nhấn chìm, khung cảnh thế giới ác mộng đột nhiên thay đổi. Đoàn tàu biến mất, lũ côn trùng đáng sợ cũng không còn, thay vào đó là một tòa biệt thự khổng lồ. Lúc này là ban đêm, bên ngoài mưa như trút nước, bên trong biệt thự tối om, chỉ có những tia chớp lóe lên mới có thể chiếu sáng tòa nhà trong chốc lát. Nhưng khoảng thời gian đó rõ ràng không đủ để nhìn rõ toàn cảnh biệt thự, cũng không đủ để nhìn rõ tình hình bên trong. Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, dùng ánh sáng yếu ớt từ màn hình soi xung quanh. Nhưng ngay khi ánh đèn điện thoại bật lên, những âm thanh lạ vang lên quanh cậu. Nguyễn Thanh lập tức cảm thấy bất ổn, nhanh chóng tắt màn hình và lùi ra xa. Một con dao sắc bén đâm xuyên qua vị trí cậu vừa đứng chỉ trong tích tắc. Là những con búp bê. Ánh sáng từ điện thoại dù chỉ trong một giây cũng đủ để Nguyễn Thanh nhìn rõ xung quanh, căn phòng này chất đầy những con búp bê kích thước bằng người thật, xếp sàn sát nhau trông vô cùng quỷ dị. Và ánh sáng sẽ khiến những con búp bê chuyển động, sau đó giết chết mọi sinh vật sống. Ngay cả tia chớp bên ngoài cửa sổ cũng được tính là nguồn sáng, chỉ khi hoàn toàn chìm trong bóng tối mới có được vài giây an toàn. Nhưng trong bóng tối hoàn toàn, không thể nhìn thấy gì thì khó lòng mà thoát khỏi tòa biệt thự đầy búp bê này. Chương 126. Bị Hoa Hoa giết chết dường như chỉ là vấn đề thời gian. Biệt thự có quá nhiều cửa kính một cách kỳ quái, phản chiếu vô số búp bê trong nhà, trông thật rợn người. Đặc biệt dưới ánh chớp lóe lên từ bên ngoài, cảnh tượng càng trở nên kinh dị hơn. Tiêu Minh Vũ cảm thấy lần này chắc chắn thành công, kẻ kia nhất định không thể sống sót. Ngay cả khi hắn có cách né tránh những con búp bê chết chóc kia, bóng tối cũng sẽ làm tê liệt giác quan của hắn, lúc đó chỉ cần chớp thời cơ trong đêm tối ra tay, nhất định có thể kết liễu đối phương trong một chiêu. Đây cũng là lý do hắn chọn cách chết trong không gian đoàn tàu, chỉ khi chết trước mặt đối phương mới có thể làm giảm sự cảnh giác của hắn. Hắn thông cảm cho người đó, cũng vô cùng khâm phục, nhưng hắn không thể tiếp tục để y sống. Tiêu Minh Vũ ẩn nấp trong góc tối trên con đường duy nhất dẫn ra khỏi biệt thự, ngụy trang thành hình dáng một con búp bê, chuẩn bị đợi khi đối phương mất cảnh giác sẽ ra tay sát hại. Nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy ai đi qua. Tiêu Minh Vũ hơi nghi hoặc, lẽ nào người kia đã chết rồi? Nhưng nếu người đó thực sự đã chết, tên điên kia hẳn phải điên cuồng hơn nữa mới đúng, sao lại không có chút phản ứng nào? Kiên nhẫn chờ thêm nửa tiếng, vẫn không thấy bóng người, hắn đầy nghi vấn bước ra khỏi góc tối. Trong biệt thự không một tiếng động, dường như chẳng còn ai ở đó, nhưng vấn đề là con đường hắn mai phục là lối ra duy nhất mà. Lẽ nào biệt thự này còn có lối thoát khác? Không, không đúng, biệt thự này chỉ có một cửa ra vào, người kia chắc chắn vẫn bị nhốt bên trong. Có lẽ hắn ta sợ quá nên trốn mất rồi. Tiêu Minh Vũ hạ thấp tiếng bước chân, nhanh chóng lục soát khắp biệt thự, nhưng trong nhà chỉ có vô số búp bê, không một bóng người sống. Người kia thực sự biến mất rồi, Tiêu Minh Vũ vắt óc nghĩ mãi không ra, hoàn toàn không hiểu đối phương đã thoát ra bằng cách nào. Đúng lúc hắn định tiếp tục truy tìm, một cơn đau nhói dữ dội xé toạc sau lưng. Tiêu Minh Vũ không dám tin nổi, cúi đầu nhìn xuống bụng mình bị đâm xuyên, rồi quay lại nhìn Nguyễn Thanh đang đứng phía sau. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Nguyễn Thanh, hắn từ từ gục xuống đất. Rõ ràng Nguyễn Thanh từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi biệt thự, chỉ là từ con mồi trở thành thợ săn mà thôi. Trong cuộc săn đuổi này, rõ ràng cậu mới là người kiên nhẫn hơn và cũng là kẻ chiến thắng. Nguyễn Thanh nhìn Tiêu Minh Vũ ngã xuống, không cố gắng hỏi han điều gì, bởi cậu biết lúc này có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời, cậu có thể tự mình từ từ khám phá sự thật. Chương 127. Từ người này, hãy tự đi tìm câu trả lời. Nhưng tinh thần lực của hắn không thể xem thường, trước tiên phải khiến tinh thần đối phương xuất hiện vết rạn mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cũng mới có cơ hội thôi miên hắn. Theo cái chết của Tiêu Minh Vũ, cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi. biểu cảm Tiêu Minh Vũ có chút méo mó, hắn sờ lên bụng mình nguyên vẹn không tổn hại gì, trên đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn. Xèo, đúng là tàn nhẫn. Người kia nhìn có vẻ yếu đuối mềm mỏng, nhưng đâm người lại không chút do dự, hoàn toàn khác với hình ảnh lúc livestream. Dù miệng nói đúng là tàn nhẫn, nhưng trong mắt Tiêu Minh Vũ lại lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ mà chính hắn cũng không nhận ra. Người bình thường có lẽ đã chết ngay khi hắn cho nổ đoàn tàu, nhưng đối phương lại ép hắn chết trong không gian tàu hỏa, thậm chí còn phản sát hắn trong biệt thự. Đây không còn là hai chữ xuất sắc có thể diễn tả được nữa. Dù không thể sử dụng năng lực, hắn cũng tuyệt đối không dễ lừa gạt như vậy, nhưng người kia lại khiến hắn thật sự không phát hiện ra sự tồn tại của mình. Thoạt nhìn mong manh dường như thiếu đi sự chăm sóc của người khác sẽ héo úa vỡ vụn, nhưng lại có thể ngay lập tức nhìn thấu tất cả, thậm chí còn tính toán ngược lại cái chết của hắn. Một phần do hắn chủ quan, nhưng sự xuất sắc của đối phương cũng không thể phủ nhận. Nếu không có lý do bắt buộc phải giết chết đối phương, hắn thật sự muốn kết giao bằng hữu thân thiết. Tiếc thật. Lần này Tiêu Minh Vũ không chọn đối mặt trực tiếp, mà bố trí bẫy khắp không gian, nhất định phải đảm bảo đối phương không thể trốn thoát. Sau khi bố trí xong bẫy, Tiêu Minh Vũ vui vẻ nghĩ, lần này người kia chắc chắn không thể sống sót. Giờ chỉ cần lo lắng sau khi người đó chết, phải xử lý thằng điên kia như thế nào. Tiêu Minh Vũ vừa nghĩ vừa bước đi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng cách nhẹ, chưa kịp phản ứng thì bụng hắn lại một lần nữa đau đớn tột cùng. Hắn ngây người nhìn cơ quan bẫy dưới chân mình vừa giẫm phải, cùng vết thương bị mũi tên xuyên thủng ở bụng, biểu cảm có chút mơ hồ. Hắn có đặt bẫy ở đây không nhỉ? Hình như là không. Vả lại cũng không có bẫy nào dùng tên chứ. Bẫy hắn đặt quá nhiều, dày đặt khắp không gian, Tiêu Minh Vũ nhất thời cũng không chắc chắn lắm. Cảnh tượng thế giới ác mộng thay đổi vô số lần, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng cái chết của Tiêu Minh Vũ, thậm chí đa phần hai người còn chưa kịp chính thức đối đầu. Chương 128. Ví dụ như lúc này, Tiêu Minh Vũ ôm lấy bụng đã bị đâm xuyên vô số lần, nhổ ra một ngụm máu, trong mắt tràn ngập sự chấn động và không thể tin nổi. Hắn không thể tin được rằng mình bị giết hết lần này đến lần khác, mà chưa từng làm đối phương bị thương dù chỉ một lần. Lần duy nhất đối phương bị thương, còn là do tự hắn trượt chân ngã. Đây quả thực là nỗi nhục tột cùng. Nhưng đáng ghét là hắn không thể sử dụng năng lực, một khi dùng sức mạnh sẽ thu hút tên điên kia đến, khi đó hắn chỉ có thể chết thảm hơn nữa. Mẹ nó! Không phải nói đối phương chỉ là một tên yếu ớt còn sót lại một tia linh hồn sao? Tại sao giết một tên yếu lại khó đến thế? Đúng là tức muốn điên lên được. Tiêu Minh Vũ hít một hơi thật sâu, kìm nén sự nóng nảy trong lòng, ôm bụng đi về hướng khác. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn chậm rãi dừng lại, bởi không xa phía trước có một người đang đứng đó. Nguyễn Thanh nhìn Tiêu Minh Vũ với vẻ mặt đờ đẫn, cậu hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười ôn hòa lịch sự. Chào buổi tối. Lúc này Tiêu Minh Vũ đã không còn vẻ ngoài điển trai như ban đầu, toàn thân hắn tiêu tụy thảm hại, giữa lông mày hiện lên vẻ bực bội khó chịu. Nhưng bản thân hắn dường như không nhận ra, trong mắt vẫn ánh lên sự khinh miệt kiêu ngạo. Nguyễn Thanh bình thản đối mặt với điều này, bởi từ lần gặp đầu tiên, hắn đã coi thường cậu. Dù cậu đã giết hắn vô số lần. Tiêu Minh Vũ này rất mạnh, chỉ tiếc đây là lãnh địa của hắn, hắn không dám sử dụng bất kỳ năng lực nào. Và trong tình huống không dùng sức mạnh, đây hoàn toàn là sân chơi của cậu. Người càng mạnh, càng không đủ tâm tư tinh tế, bởi đã quen dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện. Hắn coi thường cậu, ngược lại tiết kiệm cho cậu không ít thời gian và công sức. Ngay từ khi xác định đây chính là Tiêu Minh Vũ, Nguyễn Thanh đã lồng ghép thuật thôi miên vào môi trường xung quanh, âm thầm tiến hành thôi miên. Thêm vào đó là sự kích thích liên tục của cái chết và nỗi đau, hắn ta đã không còn vẻ điềm tĩnh ung dung hay lý trí như trước, thậm chí không nhận ra trạng thái bất thường của mình. Giờ đây, có thể kết thúc rồi. Nguyễn Thanh nhếch môi cười với Tiêu Minh Vũ, nụ cười vẫn trong trẻo như thường, trong trẻo tựa hoa ngọc lan sau mưa. Dung mạo Nguyễn Thanh vốn đã tinh xảo lộng lẫy, dù không cười cũng đủ làm đảo điên chúng sinh, huống chi là khi cười. Tiêu Minh Vũ trợn mắt há hốc khi thấy nụ cười của Nguyễn Thanh, đôi mắt thanh minh chợt trở nên mơ hồ, não bộ trống rỗng. Chương 129. Dường như lúc này trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Minh Vũ, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại như lời thì thầm của ác quỷ, phản phất sự mê hoặc. Tại sao anh muốn giết tôi? Trong mắt Tiêu Minh Vũ thoáng hiện một tia giằng xé, nhưng ngay giây sau lại trở nên mờ đục, hắn mở miệng với ánh mắt vô hồn. Cậu phải chết. Nghe vậy, Nguyễn Thanh tiếp tục hỏi, để tôi là ai? Tại sao tôi phải chết? Cậu là thế giới này, là của thế giới này. Đôi mắt Tiêu Minh Vũ lại lần nữa hiện lên sự chống cự, ngay sau đó gương mặt hắn bỗng biến dạng, rồi phun ra một ngụm máu. Thấy tình hình, Nguyễn Thanh biết hắn đang cố thoát khỏi trạng thái thôi miên, không chút do dự cậu dùng con dao nhỏ trên tay đâm thẳng vào tim Tiêu Minh Vũ. Tiêu Minh Vũ có thể chết vô số lần, nhưng tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thoát khỏi thôi miên, nếu không muốn lần sau thôi miên sẽ khó khăn hơn nhiều. Thế nhưng lưỡi dao của Nguyễn Thanh bị một lực lượng vô hình chặn lại, không thể đâm xuống được. Đó chính là thứ lực lượng Nguyễn Thanh đã phát hiện từ đầu, thuộc về Tiêu Minh Vũ. Cuối cùng Tiêu Minh Vũ vẫn sử dụng năng lực, không chỉ thoát khỏi sự khống chế của thôi miên, dường như còn muốn nhân cơ hội này giết chết Nguyễn Thanh. Tiêu Minh Vũ đúng là nghĩ như vậy, hắn không ngờ người này lại ép mình vào bước đường cùng, buộc hắn phải dùng đến năng lực. điều này gần như phá hủy hoàn toàn kế hoạch của bọn họ. Một khi hắn sử dụng năng lực, chắc chắn sẽ thu hút tên điên kia đến, không ai có thể đối đầu trực tiếp với hắn trên lãnh địa của tên điên đó. Huống chi là giết người yêu của hắn trước mặt. Nhưng người này không thể tiếp tục sống, chỉ cần còn một tàn hồn, tên điên kia nhất định sẽ không từ bỏ việc hồi sinh cậu ta. Hắn phải giết cậu ta. Trong mắt Tiêu Minh Vũ lóe lên một tia tàn nhẫn, đã dùng đến năng lực rồi, chi bằng tranh thủ trước khi tên điên kia đến, giết chết người này luôn đi. Tiêu Minh Vũ nhanh chóng tập trung lực lượng trong tay, sau đó không chút khách khí tấn công Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh vốn luôn đề phòng Tiêu Minh Vũ, thấy vậy cậu trợn mắt, lập tức vận dụng sức mạnh bật lùi về phía sau, muốn né tránh đòn tấn công. Nhưng đòn của Tiêu Minh Vũ quá nhanh, nhanh đến mức kinh khủng, hắn mạnh gần như ngang với bốt cao cấp trong phó bản, hoàn toàn không phải đối thủ cậu có thể địch nổi. Cậu không né được nữa rồi. Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt, trong mắt thoáng hiện chút hoảng loạn, đầu óc điên cuồng phân tích và tính toán, cuối cùng cậu nghiến răng dùng hết sức nghiêng người, hy vọng giảm thiểu tổn thương khi trúng đòn. Chương 130. Hắn không cần phải đánh bại đối phương, chỉ cần kéo dài thời gian là đủ. Tiêu Minh Vũ lần này thực sự kinh ngạc, người này lại tàn nhẫn đến mức như vậy, cũng quyết đoán đến mức như vậy. Phải biết rằng né như thế, cơ thể hắn gần như sẽ bị chém đứt làm đôi, với cái chết căn bản không khác gì nhau. Điều duy nhất khác biệt, có lẽ chỉ là không chết ngay tại chỗ. Nhưng đây thực sự là cách duy nhất hắn có thể né tránh, chỉ có điều người bình thường phản ứng không nhanh như vậy, cũng không tàn nhẫn đến thế. Đôi khi cái chết trong chớp mắt cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ tiếc là hắn không thể cho hắn cơ hội, Tiêu Minh Vũ thấy vậy thân hình khẽ lóe, trực tiếp xuất hiện trước mặt Nguyễn Thanh, muốn một kết liễu mạng sống. Lúc này hắn không đáng một kích. Tuy nhiên kế hoạch của Tiêu Minh Vũ cuối cùng vẫn tan thành mây khói, bởi ngay trước khi đòn tấn công của hắn chạm tới Nguyễn Thanh một giây, liền như bị thứ gì đó nuốt chửng, không để lại một dấu vết. Ngay cả bản thân hắn cũng suýt nữa như vậy. Nếu không phải rút lui đủ nhanh, hắn sẽ giống như đòn tấn công của mình, bị nuốt chửng không còn dấu vết. Mà Tiêu Minh Vũ lần này rút lui, hoàn toàn mất đi cơ hội giết chết Nguyễn Thanh, bởi ngay giây tiếp theo toàn bộ không gian bắt đầu biến dạng, một luồng khí tức kinh khủng từ trên không trung tỏa ra, áp bách khiến người ta run rẩy không thôi. Hắn đã đến. Tiêu Minh Vũ cảm nhận được lực lượng đáng sợ đó, gương mặt càng thêm méo mó, hắn không cần suy nghĩ liền muốn thay đổi thế giới ác mộng để chạy trốn. Nhưng thế giới vốn có thể dễ dàng thay đổi, giờ đây lại không thể thay đổi nữa, Tiêu Minh Vũ không còn khả năng tự do xuyên qua thế giới ác mộng, thậm chí ngay cả rời khỏi cũng không làm được. Chủ nhân thế giới ác mộng đã phong tỏa thế giới này. Không thể tỉnh lại, cũng không thể thay đổi, cho đến khi chết. Thậm chí cả việc sống chết cũng sẽ do chủ nhân thế giới ác mộng quyết định, hắn sẽ hoàn toàn thống trị mọi thứ trong thế giới này. Tiêu Minh Vũ không thể duy trì bình tĩnh nữa, hắn nhìn bóng người kinh khủng trên không trung, thô lỗ thốt ra một câu chửi thề. Địch mẹ. Bóng người trên không từ từ mở mắt, lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Minh Vũ, ánh mắt đó tựa như đang nhìn một xác chết. Giây tiếp theo, hắn động thủ. Tiêu Minh Vũ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chỉ có thể đánh nhau với người đàn ông. Nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của người đàn ông, nếu hắn đánh bại được đối phương, đã không phải chỉ dám lén lút ra tay với Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh sau khi xác định điểm này, đã đưa thanh âm của mình vào trong não Tiêu Minh Vũ. Nói cho tôi biết chân tướng, tôi có thể cứu ngươi. Chương 131. Đó là dấu ấn còn sót lại từ lần thôi miên trước, khi không sử dụng năng lực, có thể tránh được sự dòm ngó của hắn. Chỉ bằng cậu. Giọng điệu của Tiêu Minh Vũ lần này không hề có chút khinh thường nào, mà tràn ngập sự bất lực, hắn thẳng thừng đảo mắt. Cậu định cứu thế nào? Dùng nhan sắc dụ dỗ để hắn bình tĩnh lại à? Thôi bỏ đi, chỉ cần có ai đó muốn giết cậu, hắn chắc chắn sẽ liều mạng ngay lập tức. Ừ, bằng tôi. Nguyễn Thanh trực tiếp lờ đi phần sau lời Tiêu Minh Vũ, cậu bình thản nói. Giao dịch không? Đứng trước mặt một kẻ điên mà dám tính chuyện giết vợ hắn, đây không còn là chuyện có thể giải quyết bằng cách năn nỉ hay mỹ nhân kế nữa, mà sẽ là một trận chiến sinh tử. Kể cả người năn nỉ là thiếu niên cũng không ngoại lệ. Tiêu Minh Vũ không tin người này có đủ năng lực để cứu mình, nhưng hắn vẫn đồng ý ngay, được. Nếu cậu thực sự cứu được tôi sẽ nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Nguyễn Thanh không ngạc nhiên khi Tiêu Minh Vũ đồng ý, cậu nhẹ nhàng nói, kéo dài được 3 phút không? Tiêu Minh Vũ cảm thấy bị xúc phạm, hắn nghiến răng, cậu đang coi thường ai vậy? Thực tế, không phải Nguyễn Thanh coi thường Tiêu Minh Vũ, mà là hắn thực sự có chút không kéo nổi. Dù chỉ là 3 phút. Tiêu Minh Vũ đương nhiên hiểu rõ năng lực của tên điên đó, chỉ cần đã từng mắc nợ, không ai có thể đánh bại hắn. Vạn vật từ khi sinh ra đã tồn tại nhân quả, không ai là không mắc nợ, chỉ là mức độ nợ nần khác nhau mà thôi. Mà hắn chính là tồn tại chủ tể tội ác và trừng phạt. Nhưng hôm nay Tiêu Minh Vũ mới biết, thứ này còn có một lỗ hổng cực lớn, chỉ cần làm tổn thương hắn, thì ngay lập tức bị tính là mắc nợ hắn. Mắc nợ tức là phạm tội thì phải chịu trừng phạt. Dưới quy tắc đó, hắn gần như bất bại. Này này này! Cậu xong chưa? Tôi sắp không chịu nổi rồi đây. Giọng Tiêu Minh Vũ đã mất hết vẻ điềm tĩnh ban đầu, cả người trông cực kỳ thảm hại, cậu không nghĩ cách nhanh lên là tôi chuồn đấy. Sắp xong rồi. Nguyễn Thanh trong góc mặt mày tái nhợt, cậu tiếp tục dùng máu vẽ lên pháp trận triệu hồi, đồng thời dùng năng lực của mình để cách ly cảm nhận của hắn. Năng lực của cậu rất yếu, nhưng dường như là khắc tinh của năng lực hắn, che giấu khí tức của bản thân vẫn có thể làm được. Pháp trận cuối cùng cũng hoàn thành. Pháp trận triệu hồi này là của bố phụ bạn khác, Nguyễn Thanh không chắc có thể triệu hồi Tô Chẩm trở về hay không, nên cậu đã hòa trộn một lượng lớn máu và năng lực vào pháp trận, khiến nó hoàn toàn thấm đẫm khí tức của mình. Chương 132. Sự thực đã chứng minh, phỏng đoán của Nguyễn Thanh là đúng, khí tức của cậu có thể dẫn dụ Tô Chẩm quay trở lại. Sau khi hoàn thành, trận pháp bùng lên ánh bạc chói lòa, tiếp theo từ trung tâm trận pháp truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, áp bách đến mức người ta không thở nổi, thậm chí ngay cả sức lực để đứng vững cũng không còn. Đó là một tồn tại kinh khủng không thua kém gì đại diện tân sinh. Bố thực sự của phó bản này đã trở về. Biểu cảm của Tiêu Minh Vũ giờ đây không thể dùng từ chấn kinh để miêu tả nữa, hắn há hốc mồm, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Đỉnh thật đấy. Nhưng mà... chết tiệt, bản thân hắn đã đang dung hợp rồi, giờ cậu còn triệu hồi nửa phân thân kia của hắn đến nữa, tôi sẽ chỉ chết thảm hơn thôi à. Lần này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn, phân thân này của hắn xem như xong đời trong tay tên điên rồi. Nguyễn Thanh, y anh bình tĩnh chút đi. Làm sao mà bình tĩnh được hả? Tiêu Minh Vũ gần như phát điên, giọng nói tràn đầy sụp đổ và bi thương. Phân thân này của tôi mang theo một nửa sức mạnh nguyên bản đấy, nếu chết đi tôi phải tu luyện lại từ đầu ít nhất 10 vạn năm đấy. 10 vạn năm còn là ước tính khiêm tốn, ban đầu hắn còn tính đánh không lại thì chạy, giờ thì chạy cũng không xong, đúng là tin nhầm người rồi. Nguyễn Thanh lười bận tâm đến Tiêu Minh Vũ, cậu đã hứa sẽ cứu hắn thì đương nhiên không để hắn chết ở đây. Hơn nữa cậu còn muốn từ hắn mà biết được chân tướng. Tiêu Minh Vũ muốn giết cậu, ngài tuyệt đối không cho phép. Giết chết Tiêu Minh Vũ chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên của ngài, dù cậu có nói tốt cũng vô ích. Nhưng Tô Chẩm lại không biết chuyện này. Hắn vốn dĩ đã là quan hệ đối địch với hệ thống, chỉ cần một chút kích thích nhỏ, hai bên sẽ không đội trời chung. Nguyễn Thanh trực tiếp hiện thực hóa sự việc đã xảy ra trong phòng học, sau đó tạo ra một màn hình lớn chiếu trước mặt Tô Chẩm. Dĩ nhiên cũng không quá phô trương, chỉ là cảnh đại diện tân sinh ôm cậu từ phía sau, thêm vào đó một cảnh hai người hôn nhau. Thế là đủ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nguyễn Thanh, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học, sắc mặt Tô Chẩm lập tức âm trầm, toàn thân bốc lên khí tức kinh khủng khiếp người. Khí tức đó hoàn toàn không thua kém phân thân của hệ thống. Hệ thống ngay từ khi Tiêu Minh Vũ muốn giết Nguyễn Thanh đã trực nghiệm chân thân giáng lâm phó bản, lúc này hắn căn bản không muốn để ý tới Tô Chẩm, chỉ muốn giết chết Tiêu Minh Vũ. Nhưng Tô Chẩm lại muốn giết hệ thống, trực tiếp tấn công về phía hắn. Hệ thống không ngừng ăn cắp sức mạnh dung hợp, Tô Chẩm cũng tương tự. Hơn nữa hai người gần như đã dung hợp sức mạnh đến mức hoàn mỹ, hiện tại chính là mối đe dọa lớn nhất của nhau. Chương 133. Giữa bọn họ sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, chỉ là bây giờ trận chiến này đã đến sớm hơn dự kiến mà thôi. Thực lực của Tô Chẩm không hề kém hắn bao nhiêu, chỉ cần lơ là một chút là có thể bị hắn giết chết, hệ thống đành phải tạm thời từ bỏ ý định giết Tiêu Minh Vũ, hai người lập tức đánh nhau tơi bời. Đây mới thực sự là một trận sóng máy, trò chơi này chỉ có thể tồn tại một kẻ chiến thắng duy nhất. Tiêu Minh Vũ nhìn hai người đang đánh nhau mà sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao phân thân của hắn lại đánh nhau với chính phân thân của mình? Nhưng đây rõ ràng là cơ hội của hắn, Tiêu Minh Vũ không nghĩ nhiều liền bỏ chạy, chạy một cách vô cùng dứt khoát. Khi chạy hắn hoàn toàn quên mất Nguyễn Thanh, rõ ràng chưa bao giờ nghĩ tới việc thực hiện lời hứa, thể hiện sự tráo trở một cách rõ ràng. Từ đầu đến cuối Tiêu Minh Vũ chưa bao giờ thực sự muốn nói sự thật với người này, đôi khi không biết gì lại càng hạnh phúc hơn. Quan trọng nhất là, giết người yêu của kẻ điên sẽ chết rất thảm, nhưng nói sự thật với người yêu của hắn cũng sẽ chết rất thảm. Cái trước ít nhất đã đạt được mục đích giết hắn, bị truy sát cũng không có gì để nói, nhưng cái sau thì chẳng đạt được gì mà vẫn bị truy sát. Hắn đâu phải kẻ ngốc. Nhưng Tiêu Minh Vũ rất nhanh đã dừng lại, bởi có người lại một lần nữa chặn đường hắn. Nguyễn Thanh đang dựa vào tường đứng cách đó không xa, thấy Tiêu Minh Vũ xuất hiện, cậu đứng thẳng người hướng về phía Tiêu Minh Vũ, sau đó nở một nụ cười ôn nhu lịch sự với hắn. Xin chào, tôi đến tìm anh để thực hiện giao dịch rồi. Nguyễn Thanh vì sử dụng sức mạnh để vẽ trận pháp triệu hồi, lúc này khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt, yếu ớt đến mức gần như không còn sức đứng vững. Đây cũng là lý do cậu vừa phải dựa vào tường. Nhưng khí chất cậu toát ra lại không hề thua kém Tiêu Minh Vũ, đó không liên quan đến mạnh yếu của năng lực, chỉ riêng khí chất đã đủ phong hoa. Có những người dù rơi khỏi thần đàn, vẫn mãi là thần minh. Nguyễn Thanh nhìn Tiêu Minh Vũ, đây bây giờ có thể nói cho tôi biết sự thật được chưa? Tiêu Minh Vũ liếm láp hàm trên, sau khi khẽ cười một tiếng liền định quay người rời đi, rõ ràng là không có ý định nói sự thật cho Nguyễn Thanh. Anh muốn hủy ước sao? Nguyễn Thanh thấy vậy bình thản lên tiếng, sau đó siết chặt con dao trong tay. Tiêu Minh Vũ đưa mắt nhìn bàn tay Nguyễn Thanh đang cầm dao, tưởng cậu muốn động thủ với mình, hắn hơi nhướng mày, "Đi cậu không phải đối thủ của tôi, chỉ cần tôi không cố giết cậu thì hai người kia sẽ không xuất hiện. Hai người kia đang tranh giành chiến thắng cuối cùng, chỉ cần người này không gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không phân tâm tới đây." Chương 134. Vả lại bây giờ tôi không dễ bị hạ gục đâu. Nguyễn Thanh không nói gì, dưới ánh mắt ngày càng khó tin của Tiêu Minh Vũ, cậu đưa lưỡi dao áp vào cổ mình. "Tôi đúng là không phải đối thủ của anh." Cậu khẽ cười một tiếng, giọng điệu thong thả nói, tự nhiên chỉ cần tôi hơi dùng lực, hai người kia sẽ lập tức xuất hiện, anh tin không? Tiêu Minh Vũ, y. Mẹ kiếp. Tiêu Minh Vũ suýt nữa thì nổ tung, hắn vốn tưởng người này yếu ớt đến mức một ngón tay cũng đủ nghiền nát, nào ngờ lại khó chơi đến thế. Con người này hoàn toàn khác với hình ảnh trong đoạn livestream mà hắn từng xem. Đúng là yếu ớt không đáng một kích, nhưng lại giống như con kiến không thể bóp chết, luôn rình rập trong góc tối để trao cho đối phương một đòn chí mạng. Tiêu Minh Vũ lần đầu tiên